Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng ngày hôm nay. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới và rất có khả năng là sẽ được tác giả tính toán để xây dựng nó thành một cái series mới thú vị để cho anh chị em theo dõi. Và đây cũng là một tác giả mà mặc dù tôi là lần đầu tiên được làm việc cùng, tuy nhiên rằng là anh chị em chắc là cũng sẽ biết tác giả Hào Phan, Hào Đẹp Trai. Tôi lần đầu tiên làm việc với em nó, nhưng mà các em nó thì quen tôi quá rồi và các em nó cũng nhờn tôi quá rồi. Bộ truyện lần này mang tên là Mối Hận Tiền Kiếp, nguyên tác và tên truyện tôi để là Tiền Kiếp và Hậu Kiếp. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái series Tiền Kiếp Hậu Kiếp này sau này nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Chia sẻ các tác phẩm của Hào Phan tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Đừng quên ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Mỗi anh chị em để lại cho tôi một cái comment, đôi khi là chúng ta chào hỏi nhau cho nó phấn khởi. Và nếu như anh chị em muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, kẹo lạc mặn nó rất là ok. Và đặc biệt là nụ bồ kết để phục vụ cho cái mùa nồm đang rất là khó chịu, không khí rất là khó chịu ở miền Bắc, đốt cái này để cho nó thơm, nó thanh lọc không khí và nó trừ tà đuổi uế. Ngoài ra thì còn có chầm chéo chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở chatbox mô tả của của YouTube để lựa hàng, hoặc là theo cái số giá lồ ở cái góc màn hình này để được tư vấn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tiền Kiếp và Hậu Kiếp của tác giả Hào Phan. Tiếng mưa rơi tí tách trên con đường vắng sình lầy, in hẳn lên những dấu chân nặng trĩu. Người người nối tiếp nhau bước đi, trên đầu của bọn họ đều đeo một vành tang trắng. Từng dòng nước mắt cứ rơi xuống trên những khuôn mặt dài đuột buồn bã. Ở phía trước là một đội đang mang vác trên vai cái quan tài lầm lũi đi ra bên ngoài nghĩa địa. Chẳng mấy chốc họ đã đến bên cái huyệt mộ đã được người ta đào sẵn. Một người mặc áo nâu, tóc búi cao lên gọn gàng, ngẩng cổ lên nhìn một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, dừng lại ở đây được rồi. Người đàn ông râu quai nón đi đằng sau ấp úng. Thầy ơi, thầy có chắc ở đây phong thủy đắc địa không? Tôi thấy ở chỗ này có mấy con quạ nó chập chờn ở trên cây mà nó u tối lắm. Tôi cứ sợ. Vị pháp sư ở đằng trước quay lại cau mày. Ta xem bói bao năm cũng đã chôn cất bao người rồi, chưa bao giờ nhầm lẫn. Nếu mà gia đình không tin tưởng thì ngay từ đầu đừng có gọi ta đến làm gì. Cô con gái người đàn ông từ đằng sau vội vàng tiến lên đấu dịu. Dạ là nhà con cả nghĩ thôi thầy, không có gì đâu thầy. Thầy cứ tiếp tục làm lễ đi ạ. Dứt câu cô này kéo tay bố mình lùi lại. Bố, là do con thuê. Bố nói như thế rồi để chết con đấy. Thầy mà tự ái bây giờ là hỏng việc. Người đàn ông râu sồm chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn về phía trước chờ đợi. Người nằm ở trong quan tài chính là vợ ông ấy, mới mất vì bệnh tật. Cả nhà còn đang chìm trong đau thương. Khi cái quan tài gần như đã được hạ xuống thì từ đâu có một người thanh niên đi tới. Trên đầu đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, cái áo da khoác ở bên ngoài đã cũ và sần sùi. Trên vai đeo cái ba lô xem chừng là nặng lắm. Sự xuất hiện đột ngột làm cho mọi người đều chú ý tới. Anh ta đi thẳng tới rồi sau đó đặt tay lên cái quan tài. Ánh mắt của anh ta lóe lên, đột nhiên nói một câu làm mọi người sững sờ. Cái quan tài này chưa thể chôn được đâu. Cả nhà đám đều giật mình hoang mang. Còn lão thầy Pháp kia thì trợn mắt chỉ tay. Này, này, cậu là ai mà dám phá việc của người ta? Hả, hả, quan tài này làm sao? Người này làm sao? Người thanh niên chỉ cười cười rồi trầm giọng. Không nghe lời tôi mà cứ chôn nó xuống, tất cả mọi người đều chết. Lão thầy Pháp đến đây thì không nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai. Cái cậu này, cậu ăn nói bậy bạ, cậu biết cái gì mà nói? Người thanh niên thong dong buông tay ra khỏi quan tài, tiện tay quẹt quẹt vào cái áo, sau đó chỉ xuống cái hố huyệt. Ông đã bao giờ nghe đến một cái huyệt mà chôn đến hai cái quan tài chưa? Tôi chắc chắn với ông là bên dưới này có sẵn một cái quan tài đến cả hơn trăm năm rồi đấy. Vừa nghe đến đây thì khuôn mặt của ai nấy tái nhợt. Thậm chí giữa cơn mưa lạnh như thế, họ cảm thấy lưng rịn cả mồ hôi. Lão thầy Pháp đâm ra luống cuống. Làm sao có thể chứ? Đào đến gần 3 mét rồi, làm gì có cái quan tài nào? Cậu nói tầm bệnh tầm bạ. Người thanh niên chẳng nói năng gì, cầm lấy cái xẻng, sau đó nhảy oạp xuống dưới cái hố huyệt còn đang lõng bõng nước. Lập tức anh ta cứ thế mà sấn sổ đào. Lão thầy Pháp đứng ở trên bờ, mặt lão càng lúc càng tái đi. Này, ai cho cậu làm bậy ở đây? Cậu làm như thế là phá thế phong thủy rồi. Ai đó cản cậu ta lại, cản cậu ta lại. Ông thầy còn chưa dứt lời thì người cha đưa tay ra cản ông ấy. Cứ để đó, để tôi xem cậu làm được gì. Nếu không có gì thì thầy cứ để tôi xử cậu ta xem. Bấy giờ bên dưới, người thanh niên sau một hồi đào bới đột nhiên dừng lại. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, vét vét nước sang bên, rồi bôi đi lớp bùn đất. Nào ngờ lộ ra bên dưới quả thực là một cái mặt gỗ, hay nói chính xác hơn là một cái nắp quan tài. Tất cả mọi người đứng trên cái miệng hố huyệt nhìn xuống mà tái cả mặt kinh hãi. Đến cả lão thầy cúng kia bây giờ cũng đờ cả người ra. Người thanh niên bây giờ mới liếc mắt lên, rồi một tay chỉ. Đã thấy chưa? Nếu như tôi để mặc ông chôn cái quan tài này xuống thì cả dòng họ của người ta cũng không được yên ổn đó. Lão pháp sư còn đang luống cuống chưa biết làm sao thì bị gia chủ túm cổ áo. Tôi tin tưởng giao việc này cho ông, mà ông xem ông làm cái gì đây? Ông làm cái gì đây? Lão thầy cúng mồ hôi chảy đầy mặt lẫn trong nước mưa. Chú Long, chú cứ bình tĩnh. Đây là sự cố ngoài ý muốn, sự cố ngoài ý muốn. Đoạn lão thầy cúng liếc mắt nhìn về phía cô con gái của gia chủ ở đằng sau. Chỉ có điều bây giờ cô này cũng im lặng cúi đầu, không dám nói gì nữa, bởi vì biết rằng là mình chính là nguyên nhân mình mời ông thầy này đến để làm lễ. Gia chủ buông lão thầy ra, đoạn nhổ toẹt bãi nước bọt. Cô đi. Lão thầy lối cối thu dọn đồ đạc, rồi sau đó côn cút đi thẳng, tuyệt không dám quay đầu lại. Ở bên dưới hố huyệt, người thanh niên mới từ từ leo lên, rồi vuốt vuốt bùn đất. Bây giờ thì không sao rồi, cứ lấp cái hố huyệt này lại, xong tôi xem phong thủy nơi khác cho. Gia chủ vội vàng cúi đầu cảm tạ. Tôi cảm ơn cậu quá. Không có cậu thì nhà tôi gặp họa mất. Cô con gái gia chủ và mọi người gần đó bấy giờ cũng phải nhìn người thanh niên bằng ánh mắt khác. Không ngờ còn trẻ tuổi như thế mà lại tài năng. Không nói nhiều nữa, người thanh niên lấy từ trong ba lô ra một cái la bàn âm dương, đoạn nheo nheo mắt tìm ở một nơi khác, xem trong nghĩa địa này có chỗ nào tốt hơn hay không. Chỉ độ vài tiếng sau, mọi thứ xong xuôi. Bấy giờ gia chủ mới rủ gì. Cậu giúp nhà tôi nhiều như thế, quả thực là tôi không biết lấy gì cảm tạ. Người thanh niên bấy giờ mới ngẩng lên, một nửa khuôn mặt vẫn giấu đằng sau cái mũ lưỡi chai đen sùm sụp. Không sao, bất kỳ mọi sự trên đời này, miễn là chỉ cần bàn được giá là mọi việc êm xuôi mà. Tôi thì trên đời này cũng chẳng muốn mắc nợ ai, mà người ta cũng đừng nên mắc nợ tôi làm gì. Thôi, tôi lấy độ 5 triệu tượng trưng thôi. Cô con gái gia chủ nghe thế vậy liền lập tức lấy tiền từ trong túi sách đưa qua cho người thanh niên. Hiện tại thì không có nhiều tiền mặt, ở đây chỉ có chừng này, anh cầm tạm. Còn nữa, cái danh thiếp này anh giữ, khi nào anh cần thì anh cứ gọi. Người thanh niên cầm lấy tiền và tờ danh thiếp còn chẳng buồn đọc, thả vào trong túi, sau đó cười cười. Chỉ có điều trong lòng thầm mắng, ông đây cực khổ hì hục cả buổi mà chỉ đưa cho ông có nhõi 1 triệu. Thôi, để lúc nào đòi sau. Không còn chuyện gì nữa, gia chủ cảm ơn, sau đó nhà đám mới từ từ rời đi. Chỉ có cô con gái của gia chủ quay lại nheo nheo mắt. Nhớ, tôi tên là Thư, khi nào cần thì gọi cho tôi. Người thanh niên nhíu mày, cảm giác cái ánh mắt của cô gái này nhìn mình có gì đó là lạ. Khi khác gặp lại cô. Tôi là Vũ. Uy Vũ. Vũ trong cơn mưa đó, là người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện trong cơn mưa đó. Sau đó, gã đứng lặng nhìn đoàn người đang đi dần ra bên ngoài, khuất sau màn mưa trắng xóa. Loáng thoáng trong những cái ô đen của nhà đám, người thanh niên còn nhìn thấy cái ô đỏ của cô con gái kia. Tên là gì nhỉ? Hình như là Thư. Thư. Cái tên nó cũng hay đấy. Thư. Vũ. Uy Vũ. Người đàn ông đẹp trai xuất hiện trong cơn mưa. Ở bên ngoài nghĩa địa, sau khi lên xe hơi, bây giờ ông Long mới quay sang hỏi con gái. Này, bình thường con ít nói lắm, mà sao gặp cái cậu kia con nói nhiều vậy? Cô Thư đỏ mặt. Đâu có, chẳng qua là người ta giúp mình. Mà con thì thiếu gì tiền. Hồi nãy ba thấy gì? Trong túi sách của con cũng có bao nhiêu mà. Sao lại bảo là không có tiền? Mà lúc mấy người nhà bảo định lấy thêm tiền đưa cho cậu ta, con lại lắc đầu là sao? Cô Thư bấy giờ mới cười tủm tỉm. Thì con làm thế là có lý do cả đó. Chứ đưa hết tiền, rồi sau này lỡ có gì xảy ra, mình lấy đâu mà bắt đền người ta? Cũng được. Từng ấy năm nữa, con lúc nào cũng là cái con nhỏ lanh lợi. Đầu óc, lúc nào cũng tính toán. Nhưng mà con ơi, con gái con đứa, mày cứ khôn danh như vậy thì bao giờ mới lấy được chồng. Một hồi bỗng nhiên ông cau mày. Này, hay là để bố hỏi cậu ta. Thôi, bố đừng có chọc con nữa. Hai cha con sau đó lại ngồi trên xe lặng lẽ đi về. Buổi tối ngày hôm đó mây đen che phủ, bầu trời suốt cả ngày cứ liên tục trút xuống những cơn mưa. Đến buổi tối lại còn có sấm chớp đì đùng. Tại bên một mộ huyệt nào đó trong nghĩa địa lại xuất hiện người thanh niên, không ai khác chính là Uy Vũ. Gã đứng lặng ở đó, trên đầu đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Gã lấy ra 5 lá cờ có màu lam, cắm vào 5 hướng xung quanh mộ huyệt. Ngôi mộ này tính đến nay đã 100 năm không ai thờ cúng. Bên trong quan tài còn có lấp loáng một luồng khí đỏ. Sở dĩ Vũ có thể nhìn thấu được qua lớp đất là vì gã có một con mắt gọi là Kim Minh Đồng, có thể nhìn thấu vạn vật mà rõ được tà khí. Lúc sáng tình cờ cho nên Vũ đã nhìn được thứ ở bên dưới này, mới ra tay mà cứu giúp nhà người ta một phen. Chỉ là vì gã sợ người nhà mà chôn trên cái mộ này e rằng là sẽ gặp nguy hiểm. Lúc ấy nó không chỉ là chết cả họ đâu, mà không khéo tất cả những người có mặt ở trong tang trường này đều chết cả họ. Vậy chẳng phải là một trận đại thảm sát hay sao? Sau khi bày xong trận, Vũ lùi lại vài bước, gã khẽ nở một nụ cười. con mắt còn khuất sau cái lưỡi chai của cái mũ đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng. Gã đưa tay lên bắt ấn, miệng rì rầm tụng niệm: Kết lôi thần uy, hiển linh diệt trừ ma quỷ, tương trợ cho ta. Chỉ thấy trên bầu trời vốn dĩ đã mưa gió vần vũ, nay lại nổi lên những tia sấm chớp đùng đùng. Những tia chớp sáng rực cả bầu trời kèm theo âm thanh sấm nổ đinh tai nhức óc. Bàn tay của Uy Vũ chỉ thẳng xuống mộ huyệt. Một tia sét chói lòa giáng từ trên tầng trời xuống, tựa như là một sợi dây nối liền trời đất. Toàn bộ khu mộ bị đất đá hất tung lên, bốc khói đen ngòm ngòm. Cái quan tài ở bên dưới cũng bị đánh tung cả nắp. Bây giờ Vũ mới tiến lại nhìn xuống. Bên dưới hố huyệt là một cái xác đã hóa ra xương khô, vẫn còn những cây đinh dài cắm thẳng ở trên xương sọ, ở phần cổ tay cổ chân. Hẳn là khi còn sống, người này đã bị tra tấn đến cùng cực. Vũ gãi gãi cằm. Lôi điện cũng đã phá tan một phần quỷ khí của nó, hy vọng là vẫn có thể hoàn toàn tận diệt nó được. Đột nhiên ở bên dưới có dị tượng. Bộ xương kia bỗng nhiên từ từ được tụ lại khí đỏ. Chỉ trong thoáng chốc, nó liền hồi ra, chuyển thịt. Từ trong cái đầu lâu bỗng nhiên mọc ra là da thịt, rồi sau đó từ từ hiện lên tròng mắt. Răng nanh thì nó bắt đầu mọc dài dần. Lớp da mới mọc có màu trắng nhợt nhạt như là thiếu nắng. Mái tóc dài mọc ra từ trên xương sọ cũng che luôn cả khuôn mặt. Vũ lập tức nhảy cao lên, lộn ra đằng sau. Đồng thời lúc ấy cái thây kia nó cũng chồm đến. Miệng nó há ra phun ra một làn khói đen thẳng về phía Vũ. Vũ cười khẩy, một tay thò vào trong túi, tay còn lại bắt quyết chỉ phá. Một luồng khí màu vàng bùng lên từ đầu ngón tay, xua tan luồng hắc khí. Con quỷ xuất hiện lửng lững đứng ở trên miệng hố huyệt. Trên người của nó cắm đầy đinh, mắt nó hiện lên một màu đỏ thẫm. Sau khi đứng ổn định trên mặt đất, nó nghiêng nghiêng người và dáng đi siêu vẹo. Miệng nó rít lên ghê rợn, tựa như là rất nhiều năm rồi nó không nói, cho nên bây giờ giọng nói của nó cứ lắp bắp ấp ống: Tao muốn giết mày, pháp sư. Tao muốn giết mày. Cảm thấy chói cả tai, Vũ lắc đầu trầm mặt. Đoạn hai tay thò vào trong túi quần, dáng vẻ vẫn cứ thong dong, nhổ toẹt một bãi nước bọt. Im mẹ mày đi, lắm mồm. Con quỷ đơ ra, thấy người thanh niên này, nó lại không hề sợ hãi mình. Con quỷ lại mơ hồ nhìn thấy, ở trên người của người thanh niên này tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng. Cái thứ ánh sáng làm cho cái tròng mắt của nó mới hồi phục lại da thịt, tự nhiên thấy đau rát khó chịu tựa như là bị kim châm. Nó cảm thấy nó không thể đối đầu với người thanh niên. Nó muốn quay đầu bỏ chạy. Trước mắt nó muốn đi tìm người hút dương khí, để chừng nào đủ mạnh nó sẽ quay lại sau. Con quỷ vừa định quay lưng nhảy chồm đi thì Vũ lập tức phóng tới. Từ bao giờ trong bàn tay đã phóng ra 5 lá cờ có nhiều màu khác nhau. Tay kia lập tức vung lên bắt quyết: Ngũ hành trận khởi lập. Luồng ánh sáng 5 màu tỏa ra từ những lá cờ quấn chặt lấy con quỷ. Chỉ trong một thoáng, con quỷ không thể cử động được. Nó giãy giụa một hồi mà không tài nào thoát ra khỏi trận kỳ. Nó rít lên: Thả tao ra. Tao muốn báo thù. Vũ tiến tới nhổ toẹt thêm một bãi nước bọt nữa. Mày thối quá đi. Đã trăm năm rồi còn báo thù cái gì? Việc bây giờ của mày á là bù lại công đức cho tao. Thôi, ngoan ngoãn xuống cõi dưới nhá. Đoạn liền búng tay ra chỉ thêm kết giới, trận pháp càng lúc càng siết chặt. Con quỷ bây giờ chỉ còn cách lăn lộn gào thét. Từ trên người của con quỷ bốc lên một làn khí đỏ. Đôi mắt của con quỷ lúc này đã đỏ ngậu như máu, oán khí đã dâng lên đậm đặc. Vũ nhìn mà cũng rùng mình. Ái chà chà, sao tự nhiên nó mạnh thế? Con quỷ uất hận gào lên. Tao không báo được thù, tao không chấp nhận chết, tao không chấp nhận chết. Dứt câu nó gồng lên một cái, lập tức trận pháp bị phá vỡ, nhân cơ hội ấy nó chạy vụt đi. Vũ bị luồng quỷ lực của nó tỏa ra đẩy lùi mấy bước, khuôn mặt của gã đầy ngạc nhiên. Ây à, nó lại phá được cả trận của mình mà chạy. Này, công đức của tao à, đứng lại, đứng lại, chở tao với. Dứt câu, gã xoay ngược cái mũ lưỡi chai, sau đó lập tức co giò đuổi theo con quỷ, quyết không để cho nó chạy trốn. Trên con đường nhựa trải dài dẫn vào nghĩa địa trong đêm vắng, một chiếc xe máy rú ga tốc độ vượt quá 120 đang lao vun vút đi giao hàng. Người chạy là một người phụ nữ tóc dài ngang lưng, vừa chạy vừa liếc nhìn vào điện thoại. Trễ rồi, giao nốt cái đơn này rồi nghỉ, giao nốt cái đơn này rồi nghỉ. Nào nào, nào nào, đi đi. Bỗng nhiên từ trong rừng cây hoa màu gà tím đẫm mà người ta hay trồng ở nghĩa địa hai bên đường, một bóng người nhảy ra ngay đầu xe. Cô gái kia quá đỗi ngạc nhiên, không kịp phản xạ, khuôn mặt hốt hoảng bóp mạnh phanh. Cái bánh xe lết đi một đoạn rồi tâm sầm vào cái bóng. Chỉ thấy cô gái văng ra ngã ra đất, cái nón bảo hiểm cũng rơi lăn lông lốc, máu từ những vết thương rất nhanh chảy ra. Máu mồm máu mũi cũng trào ra. Trước khi nhắm mắt lịm dần, cô gái rùng mình khi thấy cái kẻ mình vừa đâm vào, nó đang từ từ đứng lên. Bộ dáng của nó cao lừng lững, cao hơn người thường dễ phải đến cả mét. Tay chân của nó dài lêu nghêu, da thịt ở trên người của nó cứ quặn vào với nhau thành từng búi ghê tởm. Những thớ thịt còn chưa được bọc ra nhèo nhão, hiện rõ những lớp cơ và gân tím ngắt. Nó từ từ tiến lại phía cô gái. Cái gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Con quỷ nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô gái bằng một nụ cười quái dị. Sau đó, nó hóa thành một làn khói đỏ, bay thẳng len lỏi qua những vết thương hở trên người cô gái. Chỉ một thoáng sau, cô gái từ từ đứng dậy với thân thể đã trở lại lành lặn. Chỉ khác một điều là cặp mắt của cô chuyển thành màu đen không tròng. Cuối cùng đã có được một thân thể mới. Đúng là cơ duyên mà. Từ đầu bên kia con đường trong nghĩa địa, Vũ phóng ra. Lúc này mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại. Tao bắt được mày rồi, tao bắt được mày rồi. Mẹ mày nhá, mẹ mày nhá. Cô gái quay lại liếc nhìn Vũ. Sao? Mày làm gì được tao? Bây giờ thì mày làm gì được tao? Tao đã có được cơ thể rồi. Mày mà giết tao thì con bé này cũng chết. Nó cũng chết. Mày giết người, mày phải chịu tội với pháp luật của dương gian. Và mày sẽ phải chịu âm đức của cõi âm tạo. Vũ ngạc nhiên. Mày đã đoạt xác người à? Thì đây, mày nhìn thấy đây, nhìn xem. Vũ hít sâu một hơi. Đột nhiên gã ngửa mặt lên, cái mũ lưỡi chai sùm sụp từ từ ngửa ra. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường le lói chiếu lên một nửa khuôn mặt còn lại của gã, hiện lên một nụ cười quái dị, một nụ cười dần dần mất đi nhân tính. Này, mày nhầm rồi. Mày dựa vào đâu mà bảo là tao không dám ra tay với mày? Hả? Mày dựa vào cái gì mà bảo là tao không dám ra tay với một người mà tao không hề quen biết? Mày phải nhớ, tao chưa bao giờ là người tốt cả. Cho nên cái cô nàng này cho dù chết thì cũng đếch ảnh hưởng gì đến tao. Vừa dứt câu, Vũ rút ra một con dao găm, chuôi dao có hình rồng, lưỡi dao uốn lượn khắc lên những ký tự kỳ quái. Đây chính là trận văn được khắc lên, chuyên dùng để trừ ma diệt quỷ. Mày cứ đứng yên đó, tao sẽ làm nhanh thôi, không đau mấy. Thái độ của Vũ làm cho con quỷ rùng mình. Nó không ngờ người thanh niên trẻ này lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Thế nhưng nó vừa miễn cưỡng nhập xác, bây giờ nó muốn thoát ra thì cũng chẳng thể nào thoát được. Con quỷ vận lực mà vung tay chộp tới Vũ. Gã né sang một bên, bằng một động tác rất nhanh, gã đâm thẳng con dao tới. Đồng tử trong mắt của con quỷ rụt lại, tưởng rằng nó chết. Bất ngờ con dao được dừng sững. Tay trái của Vũ từ đằng sau luồn lên đập thẳng vào trán. Chỉ thấy con quỷ rít lên một tiếng rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Khi nãy gã chỉ muốn lừa con quỷ để cho nó phân tâm, đoạn vẽ bùa chú thuật lên lòng bàn tay trái, hòng là để chóc con quỷ ra khỏi người của cô gái. Nhưng không ngờ nó không thoát mà lại bám theo hồn thể cô gái bất tỉnh. Vũ tiến tới dòm dòm, sau đó day chán. Ai, phức tạp rồi. Cái con này nó phiền thật đấy. Tình hình hiện tại Vũ cũng không thể nào bỏ đi. Cuối cùng gã cúi xuống, cứ thế mà vác cô gái như là vác bao thóc lên vai, thong thả tiến đến một phòng khám ở gần nhất. Còn việc mà bắt con quỷ này thì thôi, cứ đợi cho cô ấy từ từ tỉnh lại rồi tính. Trên con đường vắng lặng, đoạn đi qua nghĩa trang thành phố, dưới những ngọn đèn đường leo lét tỏa ánh vàng, chỉ thấy bóng một người thanh niên cao, rong ròng, đội cái mũ lưỡi chai và mặc cái áo da đã sờn. Một tay xách cái ba lô xem chừng là rất nặng, tựa như là vừa đi vừa kéo lê sền sệt. Trên vai bên kia thì đang vác một cô gái rũ rượi. Vũ vừa đi vừa ngáp dài. Toàn là gặp phiền. Người ta bảo ở hiền là gặp phiền. Phiền quá. Một đêm như vậy trôi qua, buổi sáng ngày hôm sau ở trong bệnh viện, cô gái vừa tỉnh lại thì ôm đầu đau đớn, ngơ ngơ ngác ngác. Đôi mắt nhìn sang lờ mờ thấy Vũ đang ngồi thong thả gọt táo ăn. À, cô tỉnh rồi đấy à? Anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Cô nhớ lại xem, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô gái bất giác dùng mình nhớ lại chuyện đêm qua, dường như là mình đã bị tai nạn rất nặng. Trước khi ngất lịm đi, cô hình như còn thấy một con quỷ. Một con quỷ bộ dáng cực kỳ kinh dị. Cô nhìn xuống người mình, lại không hề có thấy một vết thương nào cả. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại như thế này? Vũ thở dài một hơi rồi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, không hề giấu giếm. Còn có việc có tin hay không thì của tùy cô ấy. Dù sao thì Vũ cũng chỉ muốn bắt được con quỷ để gia tăng công đức. Đấy, mọi chuyện nó lại đầu đuôi như thế. Thế nên bây giờ tôi sẽ phải theo cô để đề phòng cô hại người. Và tôi sẽ tìm cách giúp cô trục con quỷ này ra. Cô gái không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Vũ thắc mắc. Này, cô không nghi ngờ lời tôi nói à? Cô không sợ là tôi lừa cô đấy à? Cô gái cúi mặt lý nhí. Dù sao thì tôi cũng hay bị lừa gạt lắm. Cho nên là có bị anh lừa nữa thì cũng chả sao đâu. Nhưng nói thật là tôi tin anh đấy. Miếng táo vừa cho vào miệng, Vũ đang nghệt mặt, không hiểu cô ta có chuyện gì mà sao nét mặt của cô ta buồn như vậy. Thế nhưng rồi ngẫm đi ngẫm lại cũng chả liên quan tới gã. Vũ đứng dậy vươn vai. Thôi, dù sao thì cũng chuyển nước cả đêm rồi, đến lúc đi về thôi. Cô gái ậm ừ rồi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Khi cả hai người bước ra ngoài, cô gái đi trước, Vũ đi sau lưng. Cô lấn cấn một hồi đột nhiên cô quay lại. Này, này, xe máy của tôi đâu? Vũ quay sang nhìn. Tôi đâu có biết. Cô gái lại không nói năng gì nữa, đang định bước đi tiếp. Vũ đột nhiên lại gọi. Này, ít ra thì cô phải có cảm xúc gì chứ. Ô hay, cô bị mất xe mà. Cô gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ mà. Theo lẽ thường thì cô phải ngạc nhiên, cô phải khóc lóc, cô phải hoảng hốt chứ. Cô bị làm sao vậy? Cô gái bước đi líu díu, rồi sau đó lại nói. Tôi không biết. Từ khi tỉnh lại, tôi không biết tại sao tôi lại như thế nữa. Tôi chẳng thấy thứ gì quan trọng cả. Vũ tiến đến bên cạnh. Có lẽ là tại tôi. Thôi, để tôi giúp cô từ từ cân bằng lại. Mà cô tên là gì? Tôi là Hà. Cả hai người im lặng, cứ như vậy mà đi. Cho đến khi về đến nhà của cô Hà, cánh cửa mở ra. Vừa lúc ấy có một cái nồi bay vụt ra bên ngoài, xoảng một cái. Lập tức trên đầu của Hà xuất hiện một vết thương rớm máu. Ấy vậy mà khuôn mặt của Hà vẫn cứ bình thản. Vũ ở đằng sau giật mình. Này, có chuyện gì vậy? Một người đàn bà phốp pháp, tóc xoăn, có cái nốt ruồi ở ngay bên miệng trông rất vô duyên, bước sấn sổ. Con danh con, mày đi đâu cả đêm không về? Hả? Mày đi đâu cả đêm không về? Hà đã đang đưa tay ôm một bên mặt, máu đã chảy ra, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng. Con bị tai nạn, không về được. Người đàn bà không hề quan tâm đến vết thương của Hà, mà chỉ tay mắng. Mày tính mày lừa tao đấy à? Mày có bị vết thương nào đâu? Tai nạn cái gì mà tai nạn? Ở trong nhà nghe có tiếng ồn ào, một người thanh niên chừng đôi mươi bước ra, tóc nhuộm vàng trông như là lúa bị đào ôn, tay phải thì xăm trổ hình rồng, tay trái thì xăm hình phượng. Ở bên tai đeo bông, khuôn mặt trông y như thằng nghiện. Nó ngáp dài, phả ra hơi thối ở trong mồm, nó cất giọng. Cái gì mà ồn thế? Không để cho người ta ngủ à? Người đàn bà quay lại nhìn thằng thanh niên, dịu giọng xuống. Ôi con ơi, mẹ xin lỗi, tại con danh này nó về nó làm ồn đấy. Thằng thanh niên không thèm quan tâm, nó xòe tay ra trước mặt Hà. Cho xin ít tiền đi nhậu cái, cày cả đêm chắc là nhiều tiền hả? Mẹ nhờ. Hà không nói năng gì cả, móc từ trong túi ra vài triệu rúi vào tay nó. Thằng thanh niên giật lấy mà đếm. Cảm ơn chị nhá, nhớ sau này kiếm nhiều tiền cho em nhá. Người đàn bà cũng chỉ tay. Còn đứng đấy nữa, đi vào quét dọn nấu cơm đi, con tao đói bụng. Hà cũng chỉ cúi đầu. Con biết rồi. Bấy giờ ở đằng sau, Vũ mới ngó vào. Ê, này, thì ra là mẹ ghẻ con chồng hả? Vũ chỉ vào Hà rồi chỉ vào bà ấy. Bà là con chồng của cô này. À không không, bà là con chồng của thằng này. Thằng này là mẹ chồng của cô này. À không phải, cô này là mẹ chồng của thằng này. Bà là dì ghẻ của cô này. À không, tóm lại là gia đình này rất phức tạp. Thằng Lâm và người đàn bà kia hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thằng thanh niên lạ lùng, trông vô cùng lấc cấc. Nãy giờ cứ mải mắng Hà cho nên không nhìn lại đằng sau. Lại nghe thấy thằng này nó nói liên thiên. Người đàn bà mặt đỏ tía tai. Con Hà, mày ăn gan hùm. Mày ăn gan hùm mà hôm nay mày còn dắt trai về. Thằng này là thằng nào? Hà từ nãy đến giờ đã nhịn đủ, đôi mắt lạnh lùng ngước lên. Đây là nhà mà bố tôi để lại. Tôi muốn đưa ai về, bà có quyền cấm cản à? Mụ Lý không ngờ quay lại tát cho Hà đánh bốp một cái. Mày dám láo với tao đấy. Từ hồi bố mày mất, ai nuôi mày đến ngày hôm nay? Ai? Trời ơi, ông trời ông xuống đây mà xem. Nó hỗn hào với mẹ nó đây này. Hà ôm một bên má, mắt đã đỏ hoe, nhìn người đàn bà. Thằng Lâm nghiện ở bên cạnh, nó cũng bước lên. Ai, dạ. Bữa nay chị lại còn dám hỗn với mẹ nữa. Không được rồi, kéo lại phải dạy lại chị rồi. Nó sấn sổ giơ tay lên đang định đánh, thì đột nhiên Vũ bước đến trước mặt. Bộ dáng của Vũ cao vượt qua thằng này đến hẳn một cái đầu. Đứng từ trên nhìn xuống, khuôn mặt một nửa khuất sau cái mũ lưỡi chai, ánh mắt lạnh lùng. Một luồng sát khí đột nhiên tỏa ra làm cho thằng nghiện không rét mà run. Cuối cùng nó lách qua người Vũ rồi bỏ chạy ra ngoài. Thôi thôi thôi thôi thôi, kệ các người, tôi đi chơi đây. Mẹ, mẹ lo cái thằng này nhá. Nhìn thằng Nghiện chạy đi khuất sau hành lang, Vũ mới quay sang nhìn người đàn bà. Sao? Tôi có thể ở lại đây được không? Hả? Con chồng? Đoạn Vũ liếc mắt nhìn sang bên. Người đàn bà sợ hãi. Cậu không hiểu tại sao, ngay trong giây phút vừa rồi, từ trên người thanh niên này tỏa ra một cái luồng khí tức mà làm cho người đàn bà run rẩy. Cảm giác y hệt như mỗi một lần đứng trước bia mộ của người chồng quá cố trong nghĩa địa vậy. Nhưng mà vài ngày là cậu phải đi đó, phải đi đó. Dứt câu, bà ta chạy tuột vào trong phòng riêng, đóng sập cửa. Bấy giờ Vũ mới quay lại. Thế nào? Vậy vừa rồi con chồng đã đồng ý. Thế còn gì ghẻ? Cho tôi ở lại đây được không? Có tôi đây rồi, cô không phải lo gì hết. Hà ngẩng lên nhìn Vũ, sau đó cúi mặt lý nhí. Cảm ơn anh. Cả hai bước lên lầu. Ở trên đó chỉ có một phòng duy nhất. Này, thế này thì tôi với cô ở chung phòng đấy à? Hà miễn cưỡng. Đành vậy, nhà tôi nhỏ, xây theo kiểu cũ chỉ có một phòng thôi. Tôi không ngại thì mắc gì anh ngại. Hết cách, Vũ bước vào phòng. Căn phòng nhỏ nhưng sắp xếp tươm tất. Hà mở tủ lấy băng gạc rồi băng lên trán. Soi gương thì đột nhiên Hà dùng mình thấy khuôn mặt của cô tự bao giờ nay trở nên lạnh lùng. Vũ ngả người ra cái ghế, vươn vai. Cô không phải lo đâu. Đêm nay tôi sẽ tìm nơi để mua đồ tể lễ. Chục con quỷ giao cho cô là cô trở lại bình thường mà. Đừng có lo. Nếu như anh nói là thật, Thì ý là trong người tôi có một con quỷ à? Nó đang dần dần gặm nhấm hồn phách của cô. Thế nên cảm xúc của cô mới bất bình thường như vậy đó. Là sao? Ý là như thế này nhá. Con người thì có 3 hồn 7 vía. Đàn bà thì có 9 vía. Hồn thì quyết định là sự sống, về phần để duy trì cơ thể. Còn vía là quyết định về tính cách cảm xúc. Nó đang dần dần gặm vía của cô đó. Thế cho nên là cô mới mất đi cảm xúc. Dần dần rồi đến lúc cô đơ ra. Thế là thành Hà đơ. Vũ giải thích về một chuyện tâm linh phức tạp, nhưng xem như là hắn nói đùa vậy. Vậy sao? Mà tôi thấy hình như mắt tôi cũng có vấn đề đó. Tôi thấy trong người anh bốc lên một luồng khí màu đỏ. Thế là thế nào? Khuôn mặt của Vũ bỗng nhiên đanh lại. Gã chồm dậy ngồi thẳng người. Cô thấy thật à? Rõ ràng chỉ có pháp sư mở ra được mắt âm dương mới có thể thấy. Không lẽ có điều gì khác thường ở đây? Hà không đáp, mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ. Tôi đi tắm, anh đợi tôi một chút. Sau đó bước vào trong phòng tắm. Vũ lại ngả người ra ghế rồi thở ngắn, thở dài. Muốn bắt quỷ để tích công đức, ai ngờ lại vướng phải cái rắc rối. Còn đang bần thần suy nghĩ thì cái điện thoại kêu te te. Một bài nhạc chuông đơn âm. Gã lấy ra cái điện thoại cục gạch bấm máy. Alo, chuyện gì? Còn chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã có tiếng quát. Này, thằng anh hai, bao giờ thì anh về? Gã ngoáy ngoáy mũi. Tao ra ngoài làm chuyện người lớn, mày không biết đâu. Người lớn cái con khỉ, anh đã thất nghiệp rồi, suốt ngày lông ba lông bông, đến bao giờ mới ra tiền? Làm gì cũng không ra hồn. Em cho anh 2 ngày phải về, nếu không là em đuổi đấy. Vũ có vẻ sợ hãi. Được rồi, tao biết rồi, tao biết rồi. Đầu dây bên kia cúp máy, Vũ bây giờ mới thở phào. Nhà có 2 anh em cách nhau có mấy tuổi mà cứ như chó với mèo. Gã ngả người gác chân lên bàn, suy nghĩ vẩn vơ. Lúc ấy cánh cửa nhà tắm mở ra, Hà bước ra ngoài. Ở đằng sau là cái phòng tắm, bốc ra hơi khói nghi ngút. Cái khăn tắm vẫn còn vắt ở trên đầu. Một phần cơ thể lộ ra trắng ngần. Vũ quay lại mà tự nhiên gã giật mình đơ cả ra. Thoáng trong giây lát, trên lớp da trắng hồng còn có những vết sẹo dài, dường như lúc trước bị thương rất nặng. Cô này là thì mà Thấy Vũ cứ mãi nhìn mình, Hà nheo mắt lên tiếng. Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Này, lúc trước cô từng bị thương à? Hà trầm mặt. Có bị thương là do bị mẹ kế đánh đó. Nhưng mà lâu rồi cũng thành quen. Còn vết mới này thì tôi không biết. Chắc là do vụ tai nạn hôm qua đó. Vũ suy tư. Có lẽ con quỷ kia đã hóa thành một cái thứ gì đó, rồi chui vào trong cơ thể cô gái này. Không chần chừ nữa, Vũ kéo Hà ngồi xuống. Sau đó gã quyết định bày trận để trục con quỷ này ra, chứ để lâu trong người của cô thì rất nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao? Cô cứ ngồi đó, không cần phải làm gì cả. Tôi chỉ hỏi cô một câu cuối cùng. Bây giờ cô cảm thấy sức khỏe của cô có ổn không? Hà gật đầu. Tôi thấy rất ổn. Tốt. Đáng lẽ ra hôm qua Vũ có thể trừ con quỷ này giúp cô ấy, chỉ là vì lúc đó tình trạng của cô không được tốt, sợ nguy hiểm cho tính mạng. Không ngờ là cô gái lại hồi phục nhanh đến như vậy. Vũ đứng dậy lấy từ trong ba lô ra mấy cây nến màu đỏ, đốt lên. Ở trên thân nến buộc chỉ đỏ quấn lại nối với nhau thành vòng tròn. Sau đó gã tắt đèn. Ở trong căn phòng chỉ còn lại ánh lên nến mờ mờ ảo ảo. Gã ngồi xuống đối diện với Hà. Đoạn thoăn thoắt vẽ lên tay một hình âm dương, rồi áp lên trên trán của Hà. Này, đây là cái gì đấy? Ngũ hành trận đơn giản, phiên bản rút gọn, tránh ma quỷ xâm nhập khi tôi đang thi pháp. Cô cứ ngồi im, tôi sẽ dùng thần thức xâm nhập vào trong tâm hồn của cô để bắt con quỷ. Nhưng khi đó cô sẽ bị bất tỉnh đó. Yên tâm, có tôi đây rồi thì không sao đâu. Đoạn Vũ dì dầm niệm thần chú. Thiên địa minh minh, quỷ trấn thần kinh, trục hồn rời xác. Từ trên bàn tay lóe ra một luồng ánh sáng màu vàng. Hồn phách của Vũ lập tức rời thân thể, rồi xâm nhập vào trong ý thức của Hà. Cả hai người rơi vào trong tình trạng bất tỉnh. Cứ như vậy, thời gian như quay vùn vụt về nhiều năm trước. Ở giữa đường xuất hiện một con bé trông như là ăn mày, mới chỉ độ 5-6 tuổi. Nó để cái bát ở bên cạnh chờ người bố thí. Người ta đi qua xót thương nhìn con bé, thế nhưng mà khổ. Dường như tất cả mọi người quanh đây đều nghèo như nhau, làm gì có cái gì mà cho. Chỉ có một thằng bé chừng 10 tuổi, ánh mắt nó âm trầm, quần áo bẩn thỉu rách rưới đi tới, đưa cho con bé một củ khoai lang đã nướng. Tầm đi, tao cho mày đấy. Con bé ngước lên, vì đã nhịn đói mấy hôm, cho nên được cho củ khoai, nó chộp lấy mà ăn ngấu nghiến. Ăn từ từ thôi không nghẹn. Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao lại đến chỗ này ăn xin? Đứa bé cố gắng nhuốt, sau đó nó ngẩng lên chớp chớp con mắt trong veo. Em tên là Mèn, 6 tuổi. Bố mẹ em mất sớm, em ở với bác nhiều năm. Gần đây bác em cũng bệnh mất, không còn ai nuôi em. Em đói, cho nên em phải đi ăn xin. Nhìn đứa bé trả lời hồn nhiên, thằng bé mỉm cười, bởi lẽ hoàn cảnh của nó giống mình. Con bé bỗng nhiên ngẩng lên hỏi, anh tên là gì? Gọi tao là Tứ. Lúc ấy có mấy người đi tới, người thì ăn mặc sang trọng xinh đẹp, áo dài màu đỏ, đính thêm những hạt lấp lánh. Ở bên cạnh còn có người đang treo ô. Phía trước là một thằng hầu, trông vóc dáng có vẻ cao to, tay cầm đòn càn, khuôn mặt thì hùng hổ. Thấy có hai đứa đứng chặn trước mặt, Người đàn bà kia khó chịu che mũi. Đi ra đường rồi mà còn ngửi thấy mùi khó chịu quá. Chết thôi. Ai... Lập tức thằng gia đình kia hùng hổ bước tới trước mặt của hai đứa bé. Bộ dáng của nó cao to che khuất cả hai đứa. Con bé con khuôn mặt đã tỏ ra kinh hãi. Thế nhưng điều bất ngờ là thằng bé bước ra che chắn. Khuôn mặt của nó đanh lại. Định làm cái gì? Thằng gia đình bộ dáng cợt nhả. Lại, mày không nghe thấy mợ hai tao nói gì à? Hả? Hai đứa chúng mày làm cho mợ tao khó chịu. Cho nên chúng mày cút, cút khỏi đây. Thằng bé cười khẩy. Đây có phải là đất chôn nhà tụi mày đâu mà tao phải cút. Người đàn bà được gọi là mợ hai kia nghe vậy thì bỗng nhiên dựng ngược lông mày. Ai cho mày ăn nói hỗn hào như thế? Chết thôi, cái thằng này muốn chết rồi. Người đâu? Đập gãy hai tay hai chân chúng nó rồi ném xuống sông. Để xem cái quân mạt hạng này có dám hỗn hào. Thằng gia đình chỉ cần có lệnh là lập tức vung cái đòn càn vụt thẳng tới. Thế nhưng không ngờ là thằng bé con, mặc dù là còi còi nhỏ nhỏ nhưng nó nhanh lắm. Nó nhảy phóc lên né tránh. Tay của nó chĩa hai ngón chọc vào sườn của thằng gia đình. Thằng gia đình luống cuống. Thằng bé con thì cứ như là con chuột nhắt, cứ luồn lách rồi đánh vào những chỗ hiểm bằng tốc độ cực nhanh. Thằng gia đình lúc này giận dữ vung nắm đấm, thế nhưng đánh hụt liên tục. Về sức mạnh, thằng gia đình rất khỏe, nhưng về tốc độ thì không chạm được đến cái gấu áo của thằng bé. Thừa cơ hội này, thằng bé con đột nhiên chồm tới, chọc thẳng hai ngón tay vào mắt của thằng gia đình. Thằng kia sợ quá đưa tay lên che đỡ, khuôn mặt của nó đã kinh hãi đến cực độ. Thằng bé liên tục đánh. Chỉ thấy đến lúc thằng gia đình rú lên một tiếng. Bởi vì ở bàn tay, máu đã bắn ra tung tóe. Liên tục, thằng bé con cứ như thế thoăn thoắt, dùng ngón tay điểm tới tấp vào vết thương, cho đến khi thậm chí vết thương loét cả da. Thằng gia đình đau đớn đến cực độ, nó muốn quay lưng bỏ chạy. Nào ngờ thằng bé con không buông tha, nó liền xòe cả năm ngón tay xỉa thẳng vào cổ họng. Thằng gia đình nấc lên một tiếng, rồi ngã vật ra miệng phun máu ồ ồ. Cuối cùng nấc lên một tiếng rồi chết. Bây giờ thằng bé con quệt quệt máu bắn lên trên mặt mình. Ánh mắt của nó lạnh lùng quay sang nhìn người được gọi là mợ hai. Trong ánh mắt hiện lên toàn là sát khí. Mợ hai run cầm cập. Mày mà động đến tao. Mày mà động đến tao thì chồng tao không tha cho mày. Nào ngờ thằng bé con lại nở lên một nụ cười quái dị. Nó đưa tay lên quẹt một chút máu của thằng gia đình còn đang dính ở trên trán. Sau đó nó chấm đầu ngón tay vào miệng, tựa như là nó đang nếm máu. Nó rút ra từ trong cái bị rách tả tơi của mình một con dao cán đỏ, lưỡi dao màu đen. Tôi sống rất tình nghĩa. Ai sống như thế nào, tôi sống lại y như vậy đó. Đặc biệt là kẻ nào muốn giết tôi thề, tôi sẽ đáp trả lại gấp trăm gấp ngàn lần đấy. Từ trên người của thằng bé con tỏa ra một thứ sát khí kinh người. Mợ hai kinh hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ thằng bé ăn mày phóng thẳng con dao. Chỉ thấy mợ hai nấc lên một tiếng, trúng dao rồi ngã vật ra. Con hầu cầm ô cho mợ hai kinh hãi, vội vàng quỳ sụp xuống mà chắp tay lạy. Tha cho tôi. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Thằng bé ăn mày quay mắt lại. Đưa tao về gặp cậu hai nhà mày. Con hầu run cầm cập. Còn đứa bé gái ăn mày ở đằng sau, từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả. Khuôn mặt của nó cũng tái dại đi vì sợ hãi. Thằng bé ăn mày quay lại cười cười. Mày không cần phải sợ. Từ giờ mày đi theo tao, tao hứa là sẽ bảo vệ mày thật tốt. Nhưng mà anh giết người. Nào ngờ thằng bé tiến đến xoa đầu nó. Cuộc sống này vốn là như vậy. Mình mà không giết nó thì sau này nó sẽ là mối họa với mình. Lòng nhân từ là con dao, để tự giết bản thân đấy. Con bé con lúc đó còn quá nhỏ, quá ngây ngô để hiểu ra. Nhưng nó biết một điều, ấy chính là thằng bé ăn mày này đang muốn tốt cho mình. Nó quyết định đứng lên líu díu đi theo thằng bé. Trước khi đi, thằng bé kéo theo xác của mợ hai. Vậy là ở trên con đường vốn dĩ đã vắng người qua lại, lại xuất hiện một cảnh kỳ quái. Phía trước là một đứa người ở của một nhà quyền quý nào đó đang vừa đi vừa run cầm cập. Đi theo đằng sau là hai đứa bé ăn mày gầy gò, rách rưới tả tơi, kéo theo cái xác của một người đàn bà ăn mặc sang trọng. Máu vẫn còn chảy ra từ vết dao đằng sau gáy. Máu vẽ thành một vệt dài kéo lê trên con đường đầy bụi cát. Đi được một đoạn thì tới một căn biệt phủ to lớn, vừa nhìn đã biết là nhà quyền quý. Có lẽ vào cái thời ấy, những kẻ quyền quý như thế này thì ăn không biết bao nhiêu là xương máu của người dân. Con hầu run rẩy mở cổng bước vào, ngồi ở gian trước. Cậu hai vừa hút xong một bi thuốc lào, thấy đám người hầu đang xì xào ở ngoài kia, cậu hai đập bàn. Chúng mày làm gì thế? Thế không chịu đi làm đi à? Một đứa người ở chạy vào chắp tay lại. Cậu ơi, mợ con bị người ta giết chết lôi xác về cậu ơi. Cái dọc tàu vừa hút được một hơi rơi xuống. Cậu hai vội vã chạy ra ngoài sân trước, khuôn mặt tái nhợt khi thấy xác vợ mình nằm ở giữa sân. Trên đầu vẫn còn có cắm một con dao, máu vẫn còn đang chảy ra lênh láng. Cậu hai nhào tới ôm lấy xác vợ. Ai giết vợ tao? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chỗ ngay cái thành giếng, nơi mà thằng bé ăn mày đang thản nhiên ngồi ở đó. Cậu hai rít lên. Đứa nào kể tao nghe xem là xảy ra chuyện gì. Con hầu của mợ hai vội vàng chạy lên tố cáo, run rẩy thuật lại sự tình. Nghe xong thì cậu hai vô cùng tức giận, bàn tay siết chặt sấn sổ xông tới chỗ thằng bé. Tại sao mày làm thế? Tại sao? Thằng bé không ngờ lại không hề sợ hãi. Nó từ từ đứng dậy. Tất cả những gì tôi làm là vì cậu mà. Hả? Cậu hai không ngờ nổi điên, rút ra một cây súng của Tây, chĩa thẳng vào đầu thằng bé. Tao bắn chết mẹ mày! Không ngờ khuôn mặt của thằng bé vẫn rất đỗi bình thản. Ơ kìa, cậu hai, vợ cậu bị bệnh nan y, đằng nào vài năm nữa chả chết. Chẳng lẽ cậu không muốn cứu sống vợ cậu à? Khuôn mặt của cậu hai bỗng nhiên đờ ra. Sao mày biết? Lúc trước cậu gửi thư nhờ dòng họ của tôi giúp đỡ với cái giá phân nửa gia sản. Cậu quên à? Càng nghe thằng bé ăn mày nói, cậu hai càng choáng váng. Mày là cao thủ của cổ tộc? Thằng bé mỉm cười. Đương nhiên, số tiền lớn như vậy thì nhà tôi phải ra tay rồi. Cậu đừng nhìn tôi nhỏ tuổi mà khinh thường. Toàn bộ cổ sư ở đất Việt này gặp tôi, không khéo còn phải bái lạy đấy. Thế sao mày lại giết vợ tao? Bây giờ người đã chết rồi, làm sao mà sống lại được? Mày không giải thích rõ ràng thì cho dù là cổ tộc tao cũng bắn chết mày. Đây là súng của tay đó. Thằng bé không ngờ lại thong dong nhẹ giọng. Việc này nhiều người biết thì không tốt đâu. Cậu hai nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng hạ nòng súng xuống, dẫn thằng bé vào trong. Thằng bé đi được vài bước, quay lại vẫy vẫy con bé mèn ăn mày. Cho đến khi ngồi xuống ghế, thằng bé thong dong trầm mặc. Ở trong nhà tôi có thuật gọi là hoán thi đổi mệnh. Cậu hai trừng mắt. Là sao? Ý mày là mày có thể đổi mệnh cho vợ tao? Mày làm sao có thể làm được? Trước đây, qua nhiều mối quan hệ ngoại giao, cậu hai có nghe thấy người ta nói về một cổ tộc chuyên luyện trùng hạ độc rất ghê gớm. Những người nào mà mắc tội với tộc này nhất định sẽ chết một cách cực kỳ bí ẩn mà không tìm ra nguyên do. Trong đó còn có cả những thuật pháp bí ẩn, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Vì vậy cậu hai mới tung ra cơ man nào là tiền, thuê người truy tìm tung tích của tộc này, hòng về để cứu chữa bệnh cho vợ mình. Nhưng sự việc nó đến mức này thì nó vô lý quá. Cậu hai vẫn nghi ngờ. Nói thì ai mà chả nói được, nhưng có làm được hay không? Thằng bé lúc này nụ cười dừng lại ở trên môi. Ánh mắt của nó đanh vào đối diện với cậu hai, sau đó từ từ liếc nhìn về phía con bé ăn mày đang ngồi ở bên bậu cửa, cắm cúi gặm củ khoai lang. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Đáng lẽ sẽ tốn thời gian, nhưng may mà gặp con bé này ở trên đường. Nó lại vừa hay trùng mệnh với vợ cậu. Con bé con ngây ngô chỉ cắm cúi gặm củ khoai, còn cậu hai thì trợn mắt. Mày may mắn như vậy à? Ý mày là ánh mắt của thằng bé bỗng nhiên đanh lại, trở nên nanh nọc. Tôi sẽ dùng nó để cho hồn phách của vợ cậu nhập xác, di cung hoán mệnh. Mày làm được thật à? Lúc này thằng bé vung tay một cái, từ trong ống tay áo của nó bò ra một con côn trùng màu trắng, cái đầu to, hai cái râu ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Thằng bé lại lấy ra con dao cán đỏ, chính là con dao khi nãy đã giết mợ hai. Đây là loại trùng có thể cắn hồn người, lưu giữ lại trên nhân gian, không bị tiêu tán trong thiên địa. Còn con dao khi nãy dùng để giết vợ cậu có thể thu được hồn phách. Khi mợ hai chết, vong hồn giữ lại trong con dao. Sau đó chỉ cần cho con trùng này ăn hồn của mợ vào bụng, đến thời điểm thích hợp sẽ giúp cho mợ hai hồi hồn sống lại ở trong một thân xác khác. Cậu hai dùng mình nhận ra đó chính là lý do mà thằng bé ra tay giết vợ mình. Bởi chỉ có làm như vậy mới giữ được hồn phách của cô ta lại. Xem ra là thằng bé này đã tính toán cả rồi. Tôi cũng muốn nhờ cậu hai một việc. Khi nãy tôi giết thằng Gia Đinh cùng với mợ hai, có nhiều người ở trên phố chợ nhìn thấy. Chỉ mong cậu hai giải quyết êm đẹp, đừng gây rắc rối. Cậu hai cười khẩy. Yên tâm, yên tâm, cái lũ dân đen đó chỉ cần có tí tiền là chúng nó im mồm ấy mà. Cứ để tao lo. Thằng bé bắt đầu yên tâm thi pháp, đặt con côn trùng lên cán con dao. Con côn trùng bắt đầu hút máu đọng lại trên con dao, lưỡi dao lập tức trở lại màu sáng trắng. Tạm thời tôi sẽ giữ con côn trùng này, đêm nay đợi thời gian thích hợp tôi sẽ giúp cho vợ cậu có thân xác mới. Cậu hai gật gật đầu rồi sai người dẫn bọn họ về phòng đã được sắp xếp nghỉ ngơi, còn cho vài người hầu để theo phục vụ. Khi hai người đi, cậu hai mới kéo một hơi thuốc tẩu. Thế là vợ tao sắp sống lại rồi. Cổ tộc này thật là tài giỏi. Sau khi vợ tao sống lại, tao sẽ nhờ nó làm vài thứ. Tất cả những đứa nào muốn cạnh tranh với tao rồi sẽ chết, rồi sẽ chết. Cho đến khi vào trong căn phòng riêng, đột nhiên con bé con ngẩng lên. Anh ơi, vậy là anh sẽ đổi mạng của em, lấy mợ hai. Thằng bé thong dong ngồi xuống ghế, nó thích thú nhìn bộ quần áo mới đẹp mà cậu hai vừa cho. Nó nhấp ly trà rồi lim dim hưởng thụ, sau đó nó cười cười. Trên đời này làm quái gì có thuật hồi sinh, chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Vốn dĩ thằng bé quả thực là người của cổ tộc, được sinh ra ở nơi núi rừng hoang vắng. Bộ tộc này tính ra chỉ có khoảng hơn 100 nhân khẩu. Ở trong tộc, kẻ nào có dòng máu luyện cổ sẽ được trọng dụng, còn kẻ không có năng lực thì sẽ bị vứt bỏ. Kể cả cha mẹ ruột thịt cũng sẵn sàng từ bỏ con. Thằng bé là một kẻ thất bại trong tộc, bị người ta chà đạp, ức hiếp, cho đến một ngày nó không chịu được nữa, nó bỏ đi khỏi tộc. Đây là điều cấm kỵ, bởi lẽ một khi đã bỏ đi, bị người trong tộc bắt lại thì chắc chắn sẽ là chết. Một ngày khi đang săn thú ở trong rừng, nó gặp người trong tộc của mình đi đâu đó vội vàng. Thằng bé ngồi trên cành cây dương cung, bắn chết tên kia. Lục soát trong người thì phát hiện có một bức thư, trên ấy là tin của cậu hai cầu cứu. Vậy nên thằng bé lên một kế hoạch. Mọi việc đều diễn ra đúng như nó tính toán. Nó giết mợ hai, rồi sau đó về đây ba hoa về việc giúp cho người chết có thể hồi hồn sống lại. Con ấu trùng hút máu người chết chỉ có thể lưu lại ký ức của người kia. Nó dự định sẽ cho con bé con ăn con ấu trùng này, rồi sẽ giả làm mợ hai. Con bé đột nhiên quay sang: "Anh ơi, anh làm gì mà sao suy nghĩ thế?" Thằng bé quay lại xoa đầu: "Tao đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Mà tao cũng muốn mày làm cho tao vài chuyện đây." "Chuyện gì thế anh?" "Kể từ bây giờ, nhất nhất mày phải nghe theo những lời tao nói. Chỉ có làm như vậy thì chúng ta mới sống được." Con bé cũng rất thông minh, vừa nghe đến đây nó đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Còn thằng bé thì lại thong dong nở nụ cười bí hiểm. Màn đêm buông xuống, đàn lễ được bày ở sân nhà. Đám người trong nhà thì bị nghiêm cấm không được phép bước ra khỏi buồng. Thằng bé lúc này cầm một con gà sống đặt lên bàn, cắt lấy máu vẽ lên ba tấm bùa lớn được trải ra. Nhang khói được thắp lên nghi ngút. Ở bên cạnh, cậu hai đứng đó lo lắng, đôi khi lông mày cau tít lại. Đột nhiên thằng bé tiến tới chỉ tay một cái, lá bùa không gió mà bay vút lên một cách rất kỳ ảo. Đột nhiên lá bùa bốc khói đùng đùng rồi nổ tung. Bầu trời vốn dĩ đang trong veo, trăng sao lấp láy, bỗng nhiên thoáng một cái mây đen ùn ùn kéo đến, nhanh như là trở mặt vậy. Sấm chớp lập lòe trên tầng không, cậu hai kinh hãi. Người có thể sai khiến được cả tiên tượng như thế này thì ghê quá, quả nhiên đúng là người của cổ tộc có khác. Thằng bé liếc nhìn cậu hai cười cười: "Đây là phép thuật nghịch thiên, cho nên phải gọi mây đen đến che mắt ông trời. Cậu hai yên tâm." Ở bên kia, con bé được cho ngồi lên trên một tấm chiếu cạp điều. Ở giữa trán có dán một lá bùa với những ký tự kỳ quái. Bây giờ thằng bé Tứ tiến tới bỏ con trùng nhét vào trong miệng con bé, bắt nó nhốt xuống. Đoạn lấy ra một hình nhân bện bằng rơm, lấy lá bùa trên trán của con bé dán thẳng vào đầu con hình nhân, đoạn ném lên cao. Chỉ thấy một tia sét chiếu từ trên tầng không giáng xuống, đánh cho con hình nhân nổ tan tành trên tầng không trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Chỉ trong một thoáng mây đen bỗng nhiên tan đi, dị tượng quái lạ làm cho cậu hai rú lên: Cái gì thế? Thằng bé thong dong, nó vớ lấy một cái bánh bao ở trên bàn lễ cho vào miệng nhồm nhòm nhai. Hình nhân thế mạng cho vợ cậu đấy. Nếu như mà không dùng nó, có thể là vợ cậu đã bị đánh nát hồn phách rồi. Quả nhiên đúng là phép thuật che mắt cả ông trời. Thằng bé Tứ lại tiến đến đặt ngón tay lên trán của con bé, rồi lầm bầm những câu thần chú kỳ quái. Con bé giật lên đùng đùng rồi ngã lăn ra bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Cậu hai vội vàng sai người nhà đem con bé vào phòng. Mọi việc đã xong rồi, lúc nào con bé kia tỉnh lại, nó sẽ là mợ hai. Nhưng có điều ký ức lúc nhớ lúc quên đấy, phải từ từ nó mới hồi phục lại. Lúc này khỏi phải nói, gương mặt của cậu hai vô cùng vui vẻ, nắm chặt lấy tay của thằng Tứ. Đội ơn cậu, tôi sẽ giữ lời hứa, tôi sẽ giao lại một nửa gia sản để chuyện này từ từ hẵng nói. Còn cái xác của mợ hai, cậu lên thiêu đi để tránh hậu họa. việc hôm nay đừng có truyền ra ngoài, nếu không rắc rối lắm đấy. Cậu hai vội vàng gật đầu. Vừa về đến phòng, thằng bé Tứ nằm vật ra suy tư. Cuối cùng bước đầu đã lừa được cậu hai bằng cái pháp thuật cầu mưa rất đỗi bình thường mà các phù thủy, các thầy cúng người ta vẫn cứ làm. Nhưng cậu hai này cũng không vừa, dùng tài sản để thử mình. Nếu như mình mà nhận thì chắc chắn nó sẽ dùng để kìm kẹp gia tộc vốn đã sắp bị tiêu diệt. Có gia sản sẽ tiêu xài ruộng đất, mỗi một đồng mình vung ra sẽ bị nó kiểm soát. Nó sẽ lợi dụng cả gia tộc của mình. Lúc ấy nó sẽ có muôn vàn cách để diệt mình. Còn nếu không, trường hợp thứ hai là nó sẽ sai người theo dõi mình. Quá cứng đầu, nó vẫn thừa tiền để vung ra diệt mình. Chúng nó có súng tây. Súng tây là thứ mà đến cả phép thuật cũng không thể đối phó được. Ai... Lại một đêm trôi qua. Buổi sáng sớm vừa mở mắt thì bên buồng của mở hai đã có tiếng đập phá. Một con ở bị con mèn cào đến rách cả mặt, máu me be bét, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Con mèn chạy ra ngoài đầu tóc bù xù. Thế này là thế nào? Tại sao? Tại sao lại ở trong thân thể cái con bé rách nát này? Thế này là thế nào? Đám người hầu kinh hãi đứng từ xa nhìn không dám lại gần. Cậu hai đi đến quát. Chúng mày nhìn cái gì? Cút hết đi! Đợi đến khi đám người hầu bỏ đi hết, cậu hai mới nhìn con mèn. À, em tỉnh lại rồi à? Ánh mắt con bé vằn lên. Thế này là thế nào? Anh giải thích cho tôi nghe. Cậu hai nhẹ nhàng nói. Nào nào, từ từ rồi anh sẽ nói, anh sẽ nói. Nghe xong tất cả mọi thứ cậu hai nói, con bé mèn ngơ ngẩn. Thế là tôi lại được sống à? Em còn nhớ chuyện lúc trước của chúng mình không? Còn nhớ, nhưng cái nhớ cái quên. Nhớ là được rồi, nhớ là được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, rồi từ từ sẽ nhớ. Đoạn cậu hai đi ra khỏi phòng. Đến khi cửa phòng đóng lại, con mèn mới thở phào một hơi. Ánh mắt của nó lại trở lại vẻ ngây thơ. Nhớ lại lời thằng Tứ đã dặn. Khi em bị ngất xỉu, lúc tỉnh lại em nhất định phải là một người khác, không được ngây ngô hiền lành. Em nhớ đấy, mình ngây ngô hiền lành, nó sẽ giết mình. Từ nay trở đi em sống ở đây, ký ức của mợ hai là của em. Em phải thật cẩn thận, em phải bằng mọi cách sống sót cho đến khi anh tới tìm em một lần nữa. Nhớ chưa? Con mèn méo máu khóc, bàn tay của nó siết chặt lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt của nó trở lên lạnh lùng. Em nhất định là sẽ làm mọi điều anh nói. Em nhất định là sẽ chờ anh quay lại. Tứ đã chuẩn bị đồ để rời đi. Trong tay nải chỉ có một chút tiền và đồ ăn. Cậu hai tiến tới cười thân thiện. Này, cậu đã nhớ những gì tôi nói chưa? Không nhận tiền thì ít nhất cậu cũng phải nhận cái gì đó chứ. Gia tộc của cậu mà chịu làm việc cho tôi thì có khi cậu sẽ có cuộc sống tốt. Khuôn mặt của thằng Tứ lạnh lùng. Gia tộc của tôi không bao giờ chịu dưới trướng một ai đâu. Cậu hai cũng hiểu mà. Tôi giúp cậu hai chỉ là cơ duyên thôi. Tôi xin phép. Cho đến khi thằng bé Tứ đi khuất, cậu hai mới lấy cái tẩu bập một hơi, vẫy tay một cái. Một thằng người hầu thân tín tiến tới. Cậu hai, để nó đi dễ dàng như thế à? Mày nghĩ là tao sẽ tha cho nó dễ như thế à? Nếu để con rán này chạy thoát thì sau này nhiều rắc rối lắm. Chưa kể là bản thân tao cũng muốn sở hữu cái thuật hồi sinh kia. Vậy cậu hai, để con cho người theo dõi nó. Không, nó vốn là người của cổ tộc. Thậm chí nó có thể che mắt cả ông trời để hồi sinh người chết đó. Làm sao mà giấu để theo dõi nó được? Vậy vậy làm sao đây cậu? Cậu hai búng tay, từ đâu có một con quạ xà xuống tay cậu. Đôi mắt của con quạ đỏ lên quái dị. Theo dõi nó đi. Con quạ vỗ cánh bay đi, chỉ để lại những tiếng kêu quảng quạc trong không gian của một ngày u ám. Thằng người hầu nhìn mà tự nhiên run cả lên. Như vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Mày không ngờ phải không? Tao đã bỏ tiền ra mời được cổ tộc của mày, thì tao cũng bỏ tiền ra mời các pháp sư khác, các thầy phù thủy khác. Trên đường đi, thằng Tứ không cảm nhận được cảm giác có người theo dõi, nhưng chắc chắn là tên kia sẽ không có ngu ngốc như vậy, hẳn là sẽ có những chiêu trò. Đi được mấy ngày đêm, treo đèo lội suối đến một ngọn núi gần biên giới phía Bắc, lẩn vào trong rừng. Thằng Tứ cố gắng đi vào thật sâu, nơi mà sương mù bao phủ. Ở đây chính là trận pháp để che mắt người đời với ngôi làng cổ tộc. Chỉ có những kẻ ở trong tộc mới có thể vào được. Thằng Tứ cứ rẽ trái rẽ phải, khi thấy một cái cây to cổ thụ phải đến 5-6 người ôm, có một cái lỗ nhỏ. Thò tay vào trong lấy ra một con trùng to bằng nắm tay màu trắng, bóp nát con trùng. Đây là trận pháp có 7 con cổ trùng chia ra các hướng. Mỗi một ngày phải ăn máu người nuôi dưỡng, phun ra khói tạo ảo giác. Người chìm vào trong làn khói đó sẽ không tìm được đường ra. Ăn càng nhiều máu thì con trùng càng khỏe, khói sẽ tạo ra độc. Hít phải thì chắc chắn là chết. Tuy phá được một hướng của trận pháp sẽ không ai phát hiện, nhưng một phía thế này thì không biết tên kia có tìm được hướng vào hay không. Tùy duyên vậy. Tất cả mọi điều thằng Tứ làm đã bị con quạ đậu trên cây thu vào trong mắt. Hoàn thành nhiệm vụ, nó bay đi. Thằng Tứ cảm giác có điều gì đó là lạ, nhưng cũng chưa nhận ra là gì. Con mèn mấy ngày trôi qua ở trong phủ của cậu hai. Một con hầu chăm sóc ngạc nhiên khi thấy chỉ mấy ngày con mèn lớn lên trông thấy rõ. Mà con mèn thì không phát hiện ra điều gì, chỉ suốt ngày quanh quẩn trò chuyện với cậu hai mà thôi. Có điều là mấy ngày này ở trong nhà đã xảy ra chuyện lạ. Cứ vài ngày lại có một con hầu chết không rõ nguyên do, bị hút hết máu, mắt trợn trắng dã không còn tròng đen. Cậu hai hết sức lo lắng. Nếu như việc này mà đồn ra ngoài, không khéo quan trên điều tra thì rách việc. Bởi lẽ cậu hai vốn dĩ là buôn áo phiện, không muốn quan Tây nhúng tay vào. Khi ấy quan Tây quản lý toàn bộ việc buôn bán áo phiện ở xứ Đông Dương. Cậu hai quyết định đứa nào chết thì cứ vùi thây đại đi cho xong. Lại thêm vài ngày trôi qua, lại có vài đứa chết tức tưởi. Cho dù có canh gác về đêm, nhưng đám gia đình trong nhà cũng không thấy điều gì khả nghi. Điều làm cho cậu hai ngạc nhiên là con mèn nó lớn nhanh lắm, chỉ thoáng chốc đã cao lẹo nghẹo bằng cậu, đã trổ mã của thiếu nữ. Ban đầu cậu hai nghĩ là do thuật hồi sinh, thế nhưng lại cảm giác không phải. Con mèn vào nhà mới xảy ra việc như vậy. Cậu hai quyết định cho người canh gác con mèn, tuyệt đối không cho nó ra ngoài nửa bước lúc ban đêm. Màn đêm buông xuống, mây đen dần dần kéo che phủ tất cả không gian mù mịt. Mấy thằng gia đình đứng ở bên ngoài buồng của con mèn ngáp ngắn ngáp dài. Thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua khe cửa. Thấy đằng sau ánh đèn lập lòe, con mèn vẫn nằm ở trong giường. Bỗng đầu có cơn gió lạnh buốt thổi qua. Đám gia đình rùng mình. Ở bên tai của bọn gia đình bỗng nhiên có tiếng xì xầm đám một thoáng đứng như bất động. Cánh cửa bấy giờ mới từ từ kẽo cả kẽo kẹt mở ra. Từ bao giờ con mèn đã đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt chuyển thành màu đỏ thẫm, bước đi vô hồn. Dưới nhà bếp có một con ở vì đói bụng đang lén tìm đồ ăn vụng, cầm nắm cơm nhồi vào miệng thì bất chợt không khí trở nên lạnh lẽo. Con ở dùng mình ớn lạnh, Khi thấy một cánh tay dính toàn là máu từ từ thò vào trong. Ai đấy? Cho đến khi người ấy toàn thân bước vào là con Mèn. Khuôn mặt nó trắng bợt, trên miệng toàn là máu. Tay còn kéo theo một cái xác bê bết. Con Ở còn đang định hét lên thì bất ngờ con Mèn nhanh lắm, nó lướt tới túm lấy cổ họng con Ở. Chỉ nghe rắc một tiếng, con Ở bị bẻ ngoặt cổ. Sau đó con Mèn cứ như thế mà ngửa cổ hút máu của con Ở đã chết, còn không cả kịp dãy. Uống máu. Thích thật. Thích thật. Sao mình cảm thấy rất thích uống máu. Uống máu. Cho đến khi con Mèn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ về phòng thì đám gia đình ở bên ngoài cũng bừng tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liếc vào trong buồng thì thấy mợ hai vẫn còn ngủ. Sáng ngày hôm sau, khuôn mặt của cậu hai đăm đăm ngồi trên ghế, bên dưới là năm thằng gia đình đang quỳ ở đó mà run cầm cập. Bẩm cậu, chúng con rõ ràng là canh rất kỹ, mợ hai đâu có gì khả nghi ạ. À. Cậu hai lại bâm một châm một bi tẩu. Thì tại sao đêm qua lại có hai con Ở chết? Hay là chúng mày ngủ quên? Dạ bẩm cậu, không. Cậu hai rất giận. Đi xuống đi, việc này để từ từ theo dõi. Chúng mày cứ liệu đi. Chúng nó đang định rút ra ngoài thì cậu hai lại tiếp. Hai con Hầu chết như vậy mà chúng mày không thấy gì, mắt cũng không nhìn thấy gì, thì không cần để lại nữa. Người đâu? Một đám gia đình khác sộc vào túm lên năm thằng kia, móc mắt mấy thằng này ra, chọc thủng tai nó đi. Không cần thì không dùng nữa. Mặc kệ năm thằng gia đình gào khóc van xin, cậu hai phất tay cho người kéo chúng nó đi. Phải chỉ con quả của lão phù thủy quay về sớm thì có khi là mình. Tuy có nghi ngờ con Mèn nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn, bởi vì sợ một lần nữa lại mất vợ. Lúc này con quạ từ bên ngoài cây hồng bay xà xuống. Con quạ đậu lên vai cậu, nó kêu lên kèn kẹt mấy tiếng. Khuôn mặt đang cau lại của cậu hai bỗng nhiên giãn ra. Thế là tìm được ngôi làng đó rồi à? Nếu như lấy được bí quyết cổ tộc, không khéo tương lai của tao rộng mở. Tao sẽ leo lên làm quan tri huyện, tri phủ. Rồi một ngày không khéo tao còn bước vào triều. Tao sẽ làm quan đến hàm nhất phẩm. Rồi không khéo một ngày, có khi tao còn đứng cả trên ngôi cửu ngũ đế vương, sánh ngang với mấy thằng Tây mắt xanh mũi ló. Cậu hai tập trung hơn 30 thằng gia đình. Chúng nó khuôn mặt thằng nào thằng đấy đều hung dữ, bộ dáng cao to. Đây đều là những thằng mà cậu hai tuyển được từ phường phỉ cướp. Không điều gì là chúng nó không dám làm. Cậu hai dẫn chúng nó xuống một căn hầm bí mật. Nơi ấy có những cái thùng to lắm, bên trong toàn là súng ống Tây mà cậu hai đã bỏ ra rất nhiều tiền mua được của bọn người Tây Dương. Lần này cậu hai muốn tiêu diệt ngôi làng cổ tộc để hòng chiếm lấy bí thuật. Còn không quên cách khắc chế cổ tộc chính là dùng máu chó mực đựng ở trong những cái xô. Chuẩn bị xong xuôi mất 2 ngày, cậu hai thậm chí thuê cả xe hơi của bọn Tây để đi thật nhanh. Đêm xuống, ánh đèn dầu leo lét chiếu lên khuôn mặt của cậu hai ngồi trong nhà chính. Mặc dù ngồi đó nhưng trong lòng của cậu hai dấy lên một nỗi bất an. Cậu không thể đi cùng với bọn gia đình. Thế nhưng với số súng ống kia thì cho dù cổ tộc có lợi hại đến đâu cũng làm sao mà thoát được. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Chào cậu hai, mới đó mà đã mấy tuần không gặp. Giật mình quay ra, từ bên cửa hông thằng Tứ bước vào một cách thong dong, ngồi xuống đối diện, không ngần ngại mà tự rót cho mình một ly trà. Cậu hai ngạc nhiên. Sao? Sao mày lại ở đây? Làm sao mày vào được đây? Ê, cậu hai, tôi không ở đây thì ở đâu à cậu? Cậu có biết theo dõi người ta là xấu lắm không? Cậu hai siết tay. Mày đã biết. Ai, tôi biết chứ. Chuyện gì mà tôi chả biết. Nhờ cậu hai mà tôi không cần động tay vẫn diệt được cổ tộc. Ý mày là Mày cũng là cổ. Đúng vậy. Tôi cũng là cổ tộc. Vì họ vứt bỏ tôi cho nên tôi diệt họ. Chỉ là một mình tôi thì không đủ năng lực, cho nên tôi mới bày ra kế này. Cậu hai, cậu rất thông minh. Nhưng xin lỗi cậu là tôi còn thông minh hơn cậu. Cậu hai mặt đỏ tía tai, xông tới túm lấy cổ áo thằng Tứ. Có nghĩa là cái thuật hồi sinh là giả? Mày lợi dụng tao? Thằng Tứ mỉm cười. Tôi với cậu không thù không oán. Chỉ xui một điều là cậu lại nằm trong nước cờ của tôi. Trên đời này làm quái gì có thuật hồi sinh. Thứ tôi để lại cho cậu là một con quỷ. Là một con quỷ đấy. Cho đến giờ phút này, cậu hai khẳng định những cái chết ở trong phủ của mình là do con mèn gây ra. Cậu hai vốn có thể phá vỡ kế hoạch của tôi, nhưng cậu lại thương vợ quá. Tỉ như mà cậu tàn ác một tí, không có vợ này thì lấy vợ khác. Hoặc là cậu đừng có tham quá. Cậu muốn giữ lại con của nhà quan phủ để hòng dựa thế cha vợ mà leo lên, thì cậu đã không là rơi vào tình cảnh này. Cậu hai à, đã làm người ác thì phải thật là ác, không thể nào mà nhu nhược được. Đột nhiên cậu hai rút ra một khẩu súng tây, chĩa thẳng về mặt thằng Tứ. Mày nghĩ là mày lừa được tao à? Hả? Người tao cử đi sẽ sớm giết cả lũ. Sau đó mày biết tao muốn lợi dụng cổ tộc của chúng mày như thế nào không? Cậu hai vừa nói vừa siết cò súng. Viên đạn lao ra dường như sắp sửa trúng vào thằng Tứ, nhưng từ đâu con mèn chồm tới đỡ lấy viên đạn. Máu đã bắn xuống. Cậu hai lúc này trở nên hằn học. Mày chúng mày muốn chết, Tao cho chúng mày chết. Liên tục siết cò, trên người con mèn dính những lỗ máu văng khắp nơi. Tao cho cả hai đứa chúng mày chết. Điều bất ngờ là khuôn mặt của thằng Tứ vẫn bình thản. Nó liếc qua ở trên vai của con mèn đứng chặn trước mặt mình, mà nhìn thẳng vào cậu hai. Cho đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ là cậu thắng à? Cậu hai dùng mình, cậu mới để ý tới những viên đạn găm ở trên người con mèn từ từ bị đẩy ra, rơi xuống leng keng. Lập tức chỗ bị đạn bắn lại đang liền lại. Cậu hai biến sắc. Thế này là thế nào? Thằng Tứ thong dong chỉ tay. Thời gian vừa rồi con mèn uống rất nhiều máu, cho nên bây giờ cơ thể của nó có thể hồi phục lại vô hạn. Chỉ cần không có quá nhiều vết thương thì nó không chết được. Khuôn mặt của cậu hai tái nhợt. Cảm giác thằng Tứ này như là một con quỷ. Từ âm mưu quỷ quyệt cho đến cách thi triển âm mưu cũng vô cùng quỷ quyệt. Cậu hai lập tức quay ra ngoài cửa hét lên. Có ai không? Cứu tao! Cứu tao! Con mèn bất ngờ cười khanh khách. Chết hết rồi. Hét lên làm gì? Chết hết rồi. Thằng Tứ tiến lên, vỗ vỗ vai con mèn. Giết nó hắn đi, còn nhiều việc phải làm lắm. Con mèn chồm tới. Lúc tưởng chừng cậu hai sẽ đón nhận cái chết, thì bất ngờ vung tay lấy ra một lá bùa ốp thẳng vào mặt con mèn. Con mèn bị dính bùa, chỉ kêu rít lên một tiếng, hất văng ngửa ra đằng sau. Một phần khuôn mặt bị trúng bùa bốc khói như là bị tạt axit. Thằng Tứ giật mình ngạc nhiên. Ai dạ, tôi đã coi thường cậu quá đó. Cậu hai lập tức lại nhặt khẩu súng chĩa về phía thằng Tứ. Mày quên mất một điều à? Mày là phù thủy, tao bỏ tiền ra mời được chúng mày thì tao còn bỏ tiền ra mời được cả những thầy khác. Đây là bùa trị thi của mấy lão thầy người Hoa đó. Còn một viên đạn trong súng, tao bắn thẳng vào đầu mày, mày chết chắc. Lúc cậu hai đang định bóc cỏ thì bỗng nhiên cánh tay đau đớn, khẩu súng nhói lên rơi xuống. Từ trong tay của cậu hai có mấy con trùng trôi ra, để lại những cái lỗ máu. Chỉ trong một loáng, cậu hai rùng mình, cơ thể bỗng nhiên nổi lên những cái mụn mủ. Những cái mụn mủ từ từ vỡ bục cả ra. Bên trong cơ man là mủ xanh mủ vàng lẫn với máu. Từ trong ấy những con trùng nhỏ lúc nhúc trôi ra. Có con thì to bằng ngón tay út, có con thì như cái đầu đũa. Những cái lỗ máu cứ thế lỗ rỗ ở trên người. Cậu hai ngã vật xuống tảo cấu. Mày. Thằng Tứ tiến tới. Cậu quên mất là đừng để cổ sư chạm vào người à. Đấy là luật bất thành văn. Thế mấy lão phù thủy người Hoa không dạy cậu à? Hay xem ra là mấy lão thầy người Hoa không ăn thua. Không ăn thua. Chỉ trong một chốc, hai mắt của cậu hai trào máu, thân thể bị những con trùng cắn xé đến lòi cả xương trắng. Cậu hai ngoẹo cổ sang một bên tắt thở. Bây giờ mày quay sang con Mèn. Em không sao chứ? Con Mèn ôm một bên mặt bị thương lắc lắc đầu. Em không trách anh biến em thành như vậy sao? Con Mèn im lặng một lúc rồi mới nói. Em không trách. Dù sao là anh cũng cứu mạng em. Hóa ra con ấu trùng khi trước con Mèn ăn, ngoài việc có chứa một khả năng khiến người ta biến đổi máu huyết trở thành nữ thi, nhưng vẫn còn giữ lại được ký ức. Nó còn làm cho nữ thi này khi ăn máu của phụ nữ thì càng ngày càng mạnh lên. Nếu như thiếu máu thì sẽ hóa điên rất khó kiểm soát. Biết bao nhiêu người phái đi kia chưa chắc có thể diệt được cổ tộc. Nếu may mắn thì cũng chỉ diệt được phân nửa tộc ấy. Thằng Tứ đã chuẩn bị con Mèn là kế hoạch tiếp theo để diệt toàn tộc. Nó muốn cổ tộc nhìn thấy rằng nó không vô dụng. Chúng ta đi thôi. Phải để lại một bữa tiệc thật hoành tráng. Đêm hôm đó biệt phủ của cậu hai bốc lửa nghi ngút. Tất cả đều chết cháy. Sáng hôm sau, lính Tây từ trên tỉnh xuống đông lắm. Súng ống lăm lăm. Thậm chí còn có cả mấy tên quan Tây mắt xanh mũi lõ xuống điều tra. Người dân thì bàn tán, ai nấy đều vui mừng vì vốn dĩ cậu hai này sống ác lắm. Tỉ như nhà nào thiếu nợ mà trễ hẹn thì cậu hai có khi đào mả nhà người ta lên. Hắn chết là đáng. Một người tóc buộc búi tó, mặc bộ đồ màu nâu gỗ, miệng ngậm cọng cỏ, ánh mắt phát ra một tia kim quang. Âm khí nặng quá. Có lẽ nào là chết oan. Liếc nhìn sang bên cạnh thì ngạc nhiên thấy hai người. Một người phụ nữ mặc áo khoác đen trùm đầu, còn một thằng bé thì ăn mặc rách rưới như ăn mày. Chỉ có điều dưới kim đồng nhãn kia thì người ấy lại phát hiện ra từ trên hai người này phát ra sát khí rất nặng. Một lúc sau đó người ta tản đi. Người thanh niên buộc tóc vội vàng bám theo. Khi đi đến một nơi thanh vắng thì thằng Tứ quay lại. Ra mặt đi xem nào. Con Mèn cũng đứng sững. Từ đằng sau cây to, người thanh niên bước ra mỉm cười. Các người định đi đâu vậy? Thằng Tứ đanh mặt lại thủ thế. Mày là ai? Tại sao mày đi theo tao? Người thanh niên tiến tới. Vụ cả nhà cậu hai chết là do các người làm. Thật quá ác độc đó. Đã làm ác đến thế thì e rằng là phải đền mạng thôi. Thằng Tứ bật cười. Mày muốn giết tao à? Chỉ thấy loáng một cái, thằng Tứ còn chưa cả kịp xông lên thì một cọng cỏ bay xẹt tới, để lại một vết cắt ở trên mặt của thằng Tứ. Người thanh niên bước chân lên một bước. Mày có dám không? Thằng Tứ sững sờ. Xem ra đây là một người thanh niên có đạo pháp. Thằng Tứ liền lệnh cho con mèn lao tới. Từ trong ống tay áo rộng, con mèn xòe ra những ngón tay sắc nhọn chộp tới thằng Tứ. Sau đó, được thằng Tứ điểm phép lên trên tay, những móng tay kia chuyển sang màu đen như có độc. Chỉ chờ có vậy, thi nữ là con mèn liền chồm tới phía người thanh niên. Pháp lực tỏa ra, chỉ một loáng, con mèn bị đánh văng sang một bên, đau đớn đến nỗi không thể dậy được. Thằng Tứ giật mình. Là pháp sư? Là pháp sư? Người thanh niên bước tới loang loáng. Mày cũng biết pháp sư. Lại còn là pháp sư bị phong ấn. Người thanh niên bấy giờ mới cởi cái búi tó trên đầu, mái tóc dài xõa ra. Xem ra mày cũng biết nhiều đấy. Thằng Tứ trước đây đã từng nghe những người già ở trong cổ tộc kể về pháp sư bị phong ấn. Là người từ khi sinh ra đã bị lời nguyền, không thể sử dụng bùa, không được sử dụng pháp khí, lại càng không thể bày trận như những pháp sư bình thường. Truyền thống của nhà ấy là đi theo hướng đạo pháp. Nếu không thể làm pháp sư được thì coi như bị loại khỏi gia tộc. Người thanh niên đó quyết tâm tìm một hướng tu luyện khác, là dùng lá cây, cỏ cây. Không dùng được pháp khí thì dùng tay, dùng chân. Cứ như vậy biết bao năm luyện tập, không ngờ lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Dùng những thứ linh thảo để tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Thậm chí người của cổ tộc gặp pháp sư này còn phải kiêng dè vài phần. Cứ như vậy truyền thuyết đó đã lưu truyền. Tính đến nay, pháp sư bị phong ấn kia đã hơn 100 tuổi. Thằng Tứ dùng mình. Là pháp sư bị phong ấn. Nhưng tôi với ông không thù không oán. Sao? Người thanh niên trông bộ dáng mới chỉ ngoài 30, lại thong dong ngắt một cọng cỏ cắn vào trong miệng. Thì mày làm việc ác trước mắt tao. Nếu đã không gặp thì thôi, còn nếu gặp thì phải thay trời hành đạo chứ. Chỉ thấy trong mắt của người pháp sư lập lòe ánh kim đồng, bàn tay đút vào trong túi ung dung. Mày làm việc ác, mày còn lời muốn nói không? Chỉ thấy từ trên cọng cỏ lập lòe những tia lôi điện. Thằng Tứ dùng mình. Không cần niệm chú mà có thể dùng cỏ kích hoạt được lôi. Đây là mộc lôi. Người thanh niên loang loáng, chỉ thấy bước chân cũng lóe lên, tiến tới tung một cú đá. Thằng Tứ giật mình, bị văng ngược ra đằng sau. Cơ thể đau đớn tựa như là bị gãy xương, miệng phun máu. Mình không nhìn thấy. Pháp sư lôi mộc, tại sao lại có thể nhanh như vậy? Chỉ thấy người thanh niên kia vẫy tay xòe ra hai cây lá mà quát lên một tiếng. Phi thiên, tá lôi. Hai cây lá loáng một cái, biến thành hai luồng lôi điện phóng thẳng về phía thằng Tứ. Thằng Tứ dùng mình, nếu như trúng một chiêu này thì chắc chắn là toi mạng, không còn cách nào cả. Chỉ thấy một tiếng đùng vang lên, khói bốc mù mịt. Khi bước tới, người thanh niên chỉ thấy một ngón tay bị cắt đứt rơi trên đất. Ở bên kia con mèn vẫn nằm rũ rượi. Hóa ra là phép thuấn thân, là dùng một ngón tay đánh đổi lấy một nửa đạo hạnh để có thể bỏ chạy dịch chuyển rất xa. Để nó thoát, thật là xui xẻo. Thế nhưng không sao, bắt được thi nữ. Ở một chỗ khác, thằng Tứ nằm thở hồng hộc, ngón tay bị cắt vẫn còn đang chảy máu. Nó nghiến răng tính đông tính tây, cũng không tính ra được lại xuất hiện một pháp sư mạnh mẽ đến như vậy can thiệp vào việc của mình. Coi như toàn bộ kế hoạch đã bị phá. Đành phải làm lại. Nếu muốn có sức mạnh, thì phải biết thất bại mà tiến lên. Mình sẽ không hối hận đâu. Pháp sư lôi mộc, mày có thể sống được 100 năm. Thì tao cũng không phải là một thằng trẻ con. Thằng Tứ ngồi dậy. Vừa rồi đã hiến đi một nửa toàn bộ pháp lực của mình. Máu huyết chảy ra quá nhiều. Chỉ trong một thoáng, khuôn mặt của thằng Tứ trở nên già nua. Mái tóc của nó bạc đi. Có một bí mật mà ít người biết. Thằng Tứ thực ra cũng chẳng phải là một thằng bé con trai trai, mà nó cũng đã đến 7-80 tuổi rồi. Chỉ có điều vốn dĩ bị đuổi ra khỏi cổ tộc, nó lăn lộn, lại tự nghiên cứu ra các loại thuốc, các loại trùng, các loại bùa phép, cho nên nó vẫn giữ được cái bộ dáng trẻ con trông hết sức vô hại như thế này. Nhưng đầu óc của nó thì mưu mô vô cùng. Ở trận chiến cổ tộc có con quạ chỉ đường, đám thổ phỉ theo lệnh của cậu hai mà tìm vào trong. Tiếng súng vang lên, người chết nằm la liệt, những ngôi nhà bốc cháy nghi ngút. Đám người của cổ tộc không thể nào chống lại được súng ống của Tây Dương. Quá nửa cổ tộc bị giết chết, đám người còn lại thì tháo chạy tứ tán, coi như cổ tộc tan rã. Ở một vạt rừng khác, người pháp sư kia lúc này đang ra sức dùng tay chặt cây rừng, đục đẽo gì đó đến cả mấy tiếng đồng hồ. Ở một bên, con mèn bị trói vào một gốc cây, quận bằng chỉ ngũ sắc không tài nào cử động được. Người thanh niên quay lại nhìn con mèn. Đừng có rít lên gừ gừ như thế nữa, nghe nhức đầu lắm. Thả tao ra, tao muốn đi tìm anh Tứ. Mày đã làm gì anh ấy? Con mèn bây giờ đã lên cơn khát máu, trở thành bộ dáng của ma của quỷ. Ai, người ta nói đói đó, thì cho dù tặng một củ khoai thì cũng nghĩ là tốt. Vì thế mà vì người ta bỏ mạng, mà đâu có biết là người ta đang lợi dụng mình. Ai, ngu lắm, trên đời lại làm gì có ai cho không ai cái gì. Ý mày là sao? Người thanh niên mới từ từ tiến lại, nhổ cọng cỏ đang ngậm ở trên miệng. Là cô bị nó lợi dụng chứ còn sao? Con mèn trợn mắt. Không, anh ấy không lợi dụng tao. Anh ấy không lợi dụng tao. Không lợi dụng tao. Thế tại sao nó bỏ chạy? Nó kệ cô một mình hả? Người thanh niên ngồi xuống, sau đó dùng cái cọng cỏ cốc cốc lên đầu cô gái. Dù sao thì ta cũng không diệt cô, bởi vì ta bói ra trong tương lai ta và cô có cơ duyên gặp lại. Ta chỉ giữ cô lại để không cho cô hại người. Dù gì bây giờ cô đã là quỷ rồi. Vài ngày trôi qua, người thanh niên đắm một cái quan tài, bên ngoài dùng bột chu sa để sơn vào, không cho quỷ khí thoát ra hại người. Dùng 5 cái cọc gỗ bôi móng ngón tay vẽ lên những ký tự kỳ lạ. Sau đó cởi trói cho con mèn. Khuôn mặt của con mèn đã biến ảo, bởi vì vài ngày không được uống máu người. Trông nó bây giờ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Đang định chồm tới thì từ người thanh niên giơ tay lên, miệng niệm hộ pháp chú. Chỉ thấy đùng một cái, con mèn như húc vào một tấm màn vô hình lăn ra đau đớn. Người thanh niên ném con mèn vào trong quan tài, dùng cọc gỗ đóng tay chân con mèn lại. Mỗi một cọc đóng xuống lại lóe lên một tia sáng. Cái cọc cuối cùng đóng vào đầu khiến con mèn gào lên đau đớn, tiếng gào thấu tận trời xanh. Sau đó người thanh niên đậy nắp quan tài, đào hố sâu đến gần chục mét, vùi cái quan tài xuống, lấp đất lại phủi tay. Ai, làm như vậy là tốt cho cô đó. Hy vọng là tương lai chúng ta còn gặp lại nhé. Ai. Người thanh niên từ từ lùi lại, ánh mắt đanh vào, bàn tay chắp lại thi pháp. Thiên địa minh minh, quỷ khốc thần kinh, lôi hình. Thần chú vừa dứt, lập tức từ trên tầng không, hàng loạt những tia sét giáng thẳng xuống, phong ấn toàn bộ ngôi mộ. Đến đây, ký ức bắt đầu khép lại. Thần thức của Vũ bị đẩy văng ra ngoài. Không ngờ mình lại xem ký ức của một con nữ quỷ. Mà sao cái thằng pháp sư tóc dài đấy giống mình nhỉ? Lúc này cô Hà vẫn ngồi cúi mặt, Vũ mới lay lay. Này, này, ngủ gật đấy à? Bất ngờ cô Hà ngẩng phát mặt lên, con mắt đã biến thành màu đỏ. Cô Hà hất văng Vũ lăn ra một bên. Lập tức trong giây lát, quỷ khí trong người bùng lên, Giọng nói của cô Hà nghe ghê rợn. Cuối cùng tao đã tìm được mày. Thảo nào tao thấy quen thế. Là cơ duyên. Tao sẽ giết mày. Vũ từ từ vặn vẹo người đứng dậy. Ây da, ây da, ây da, ây, hơi đau, hơi đau. Thì ra là mày cố ý cho tao xem ký ức của mày. Nhưng cũng nhờ vậy tao biết thêm thông tin. Mày là một con lừa. Mày đúng là một ả lừa. Cô Hà lạnh giọng. Mày đừng có thách thức tao. Tao đã có một thân xác mới. Tao sẽ giết mày. Quỷ khí tụ lại, bao trùm. Nhưng không ngờ, Vũ lại lạnh lùng, bất chấp quỷ khí mà giơ chân, đá đánh bục một cái vào mặt cô Hà. Cú đá mạnh đến nỗi, đầu của cô Hà vẹo sang một bên, khuôn mặt quỷ kinh hãi. Vũ liền túm tóc cô Hà nhấc lên. Sao? Sao? Mày nghĩ là mày ngon à? Mày ngon à? Rồi sau đó cứ thế mà túm tóc cô Hà đập bùm bộp xuống đất. Ngon này! Này thì ngon này! Ngon nữa này! Ở dưới lầu, bà Lý chính là mẹ kế của cô Hà dùng mình. Ôi, chúng nó vừa mới về mà chúng nó hùng hục cái gì ở trên đấy mà ở Mỹ thế? Hà ơi! Hà! Có làm gì thì nhẹ nhàng thôi con! Rồi hàng xóm người ta cười cho. Ôi dồi. Cho đến khi ở trên này, cô Hà đã ngất xỉu. Vũ mới thở dài ngao ngán. Bây giờ giết thì không giết được. Cũng không trục được nó ra khỏi cái xác này. Rắc rối thật đấy. Có vẻ như cả hai linh hồn đã hòa vào làm một rồi. Ở bên ngoài con đường lớn, có người đạp xe đạp miệng ngậm điếu thuốc, hàm râu quai nón. Khi đến trước cửa nhà cô Hà thì dừng lại đá chân chống xe, đi đến không bấm chuông cửa mà đạp đánh rầm một cái. Nghe tiếng động, thằng Lâm Nghiện vừa chạy đi chơi một hồi, bây giờ quay về ngủ thì ngó ra. Này, nhà bố mày mày muốn làm gì thì làm à? Hả? Mày làm cái trò gì đây? Người dâu quay nón kia phả một hơi thuốc. Thằng Lâm Nghiện bực bội lắm. Mới sáng sớm có một thằng đến kiếm chuyện, bây giờ lại xuất hiện thêm một thằng nữa. Quay vào định vớ lấy cái gậy định lao tới, thì nào ngờ người kia chẳng nói chẳng rằng lên gối một cái. Thằng Lâm Nghiện rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Người dâu quay nón bước qua thằng Lâm Nghiện rồi lên trên lầu. Mụ Lý thì nấp ở trong tủ im thiên thít. Đi tới, người kia mở cửa phòng của cô Hà. Cùng lúc Vũ quay lại nhìn. Này, mày là thằng nào đấy? Người dâu quay nón cười cười. Chào mày. Tao là Lâm. Dương Lâm. Chỉ thấy rầm một tiếng, cánh cửa sổ phòng của cô Hà trên tầng 2 vỡ bung. Vũ từ trên lầu 2 lộn xuống đất. Cái gì thế? Dương Lâm đứng ở trên cửa sổ, sau đó nhảy phắt sang bên sợi dây điện, trên vai phát theo cái xác của cô Hà rũ rượi, nhìn xuống từ bên dưới. Xin lỗi, nhưng cô gái này là của tao. Vũ đứng dậy quắc mắt. Này, mày bắt cô ta để làm gì? Tao cảm thấy cô ta có mùi nửa người nửa quỷ. Tao cần dùng cô ta để nghiên cứu. Mong là mày đồng ý. Còn nếu không thì lên đây mà lấy. Vũ trầm mặt. Đứng trên sợi dây điện như vậy mà không ngã, chứng tỏ kẻ này cũng là người trong giới huyền môn. Vũ nhặt lấy cục đá ném thẳng tới. Chỉ thấy thằng Dương Lâm búng chân một cái, rồi sau đó đã nhảy vọt đi. Loáng một cái, nó đứng ngay sau lưng, tung một cước về phía Vũ. Vũ cúi thụp đầu né tránh. Dương Lâm cứ như vậy, dùng thân pháp cực kỳ nhanh, cứ loang loáng vác theo một người mà đánh Vũ. Này, tao biết mấy đứa luyện đạo thuật thì cơ thể yếu ớt, chỉ dở mấy cái trò mèo cào. Tốt nhất là mày nên chịu thua đi. Vũ cười khẩy. Mày chắc không? Thế thì để tao cho mày xem thế nào mới là võ thuật thực sự. Đoạn Vũ khởi động tay chân, từ từ đội chặt lại cái mũ lưỡi chai. Thằng Lâm còn chưa kịp định thần thì loáng một cái, Vũ tung một cú đá. Cú đá như sức nặng nghìn cân. Thằng Dương Lâm không thể nghĩ nổi cú đá mạnh đến vậy, bị đá lăn lông lốc. Cô Hà cũng rơi xuống đất. Vũ đỡ lấy cô Hà rồi đặt dựa vào tường gần đó. Bên kia thằng Dương Lâm còn ôm mũi máu me be bét, hình như còn có cái răng bị gãy. Cứ như vậy, hai người lao vào đánh nhau bôm bốp. Thằng Dương Lâm thở phì phì, đưa tay lên bắt quyết, bất ngờ rút ra từ trong túi áo 5 thanh đào mộc kiếm ngắn như ngón tay, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kiếm trận, lập, ngũ hành tương trợ. 5 thanh kiếm tỏa ra ánh vàng kim. Vũ ánh mắt ngạc nhiên. À, mày muốn kéo thần thức vào không gian khác để đánh nhau à? Được. Dương Lâm lúc này cười cười, như vậy để đỡ ảnh hưởng đến phàm nhân. Giỏi thì vào đây. Lập tức Vũ thả thần thức ra, hai người bước sang một vùng không gian mờ ảo. Từ trên tay của Dương Lâm kẹp ra mấy lá bùa, hóa thành những thanh kiếm màu đỏ đâm thẳng tới Vũ. Bất ngờ, Vũ chỉ loáng một cái, bóng hình biến ảo, tựa như có như không. Vũ xòe tay một cái, hàng trăm lá bùa lập lòe, luồng kim quang bao quanh cơ thể. Những thanh kiếm kia chiếu tới vẫn không thể nào chạm được đến người của Vũ. Toàn bộ đều bị một ngọn lửa bùng ra, thiêu đốt, cho đến khi Vũ phản đòn hất văng Dương Lâm ra xa. Cứ như vậy, không gian của Dương Lâm tạo ra bị Vũ bùng lên ngọn lửa. Hơn một tiếng đồng hồ, trận pháp của Dương Lâm đã hoàn toàn bị thiêu đốt sạch. Lúc này thằng Dương Lâm máu me chảy đầy người, máu mồm máu mũi be bét. Vũ tiến tới, cốc cốc lên đầu nó. Lần sau nhá, nếu mà có gặp mặt đấy, thì nhớ phải học thêm nhiều thủ đoạn vào. May là mày gặp tao đó, tao tha, nhưng lần sau là chết đấy. Cút mẹ mày đi. Thằng Dương Lâm mếu máo đứng dậy rồi mệt nhọc rời đi. Trong lòng của nó sợ, không nghĩ tới kẻ này lại mạnh đến như vậy. Vũ thong dong vác cô Hà đưa về. Sau đó còn dùng trận pháp khắc lên trên cổ cô Hà những ký tự kỳ quái, không cho con quỷ kiểm soát thân thể. Vũ để lại mảnh giấy có ghi số điện thoại. Khi nào nghĩ ra cách chóc con quỷ khỏi cô Hà sẽ liên lạc sau. Bây giờ có lẽ phải về nhà với em gái, chứ không nó làm loạn thì chết. Lúc bước ra ngoài cửa, Vũ đá đá gọi thằng Lâm Nghiện dậy. Ê, dậy mày ơi, nằm ở dưới đất nên dễ bị cảm lắm. Đoạn quay vào ngó vào trong buồng của mụ Lý. Này, nhớ là đối xử tử tế với mẹ ghẻ của bà một tí nhá. Ra ngoài khiêng thằng Nghiện này vào đi. Cho đến khi Hà mở mắt dậy, thấy trong người đỡ hơn hôm qua lắm. Nhìn quanh không thấy bóng Vũ đâu, chỉ thấy mảnh giấy ở trên bàn ghi lại toàn bộ tình hình và cả trận pháp ở cổ. Hà nở một nụ cười mếu máo. Cánh cửa phòng khẽ mở, không ngờ là mẹ kế là mụ Lý bước vào, bưng tô cháo thịt nóng hổi. Con khỏe chưa? Con ăn cháo đi, ăn xong nghỉ ngơi nhá. Hà ngạc nhiên, có làm sao mà bà này bá tốt với mình như thế. Về phần Vũ, gã đi vào một con hẻm nhỏ, bước tới một căn nhà lụp xụp cấp 4, mở cổng bước vào. Ở trước sân trồng cây xanh phủ bóng dễ chịu. Vừa mở cửa thì cái dép bay vù ra. Anh đi đâu? Không chịu đi làm ăn đi, cứ lông ba lông bông. Vũ gãi đầu. Thì tao cũng đang cố. Anh cứ như thế này, bố mẹ làm sao mà yên lòng nhắm mắt. Sau đó, cô gái tiến tới ngửi ngửi trên người anh trai. Anh mới đi đánh nhau phải không? Đâu có, tao có biết đánh nhau đâu. Anh đừng có bắt chước ông chú say xỉn, tối ngày chỉ tưởng tượng ra ma quỷ, rồi đi làm khùng làm điên ở ngoài kia đó. Thôi mày nói ít thôi, tao nhức đầu lắm, tao buồn ngủ. Cô gái đi vào phòng thay đồ, rồi chuẩn bị đến sở làm. Cô gái học ngành thú y, chuyên chăm sóc mấy con thú kiểng ở một tiệm tư nhân. Vũ bây giờ thở phào, rót một ly trà lạnh uống một ngụm. Này, cái này là cái gì đấy? Cô em gái thò đầu ra ngoài cửa. Em xin cho anh đi học bổ túc văn hóa đó. Phải có bằng cấp thì mới bước chân ra đời được. Vũ vừa nghe vậy thì giật mình, phun cả nước trà. Này, Tao ngoài 25 rồi còn phải đi học. Người ta học cả đời kia kìa. Sau khi thay đồ xong bước ra với cái áo blue trắng. Nhưng mà tao không muốn học. Cô con gà, cô em gái lập tức liền rút ra cái dép ném đánh vèo một cái. Anh nói xem, có học không? Vũ cuối cùng thở dài. Ừ, thôi thì học, học. Nhưng mà... Cô em gái cười cười, đi lên đôi giày cao gót. Trước khi bước ra ngoài còn không quên dặn dò Vũ ở nhà quét dọn, rồi sau đó cơm nước đúng giờ. Vũ nhìn bộ hồ sơ ở trên bàn. Ai, muốn học thì học. Chỉ có điều, tao không chắc là ngôi trường nào chứa nổi tao đâu. Ai, em mới chả út, mà mày như là má tao vậy á. Ai, đời tao khổ quá. Sao đời tao khổ thế? Vậy là một vũ trụ pháp sư đã được vẽ ra. Một vũ trụ pháp sư mới đã được vẽ ra. Các nhân vật cũng bắt đầu được hình thành. Chúng ta biết đến một một pháp sư vũ rất là kỳ quái, nửa chính nửa tà, kiểu bát nháo, đẹp trai lạnh lùng, một cô gái nửa người nửa quỷ. Một gã râu sồm cũng không kém phần pro. Và một đấy là thế giới hiện đại. Còn cái thế giới Rôn Bách thì là một cổ tộc, một tên, một thằng bé tứ, nửa già nửa trẻ, và một pháp sư bị phong ấn đến cả trăm năm. Đấy, ban đầu là như thế. Còn không biết sau này thì cái kết cấu nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà cái mô típ ban đầu nó cũng hay. Anh thấy có một cái khéo léo là như thế này. Có rất nhiều bạn khi nghe chuyện pháp sư thì các bạn nói rằng là em không thích những cái chuyện nó quá ảo. Đấu pháp nó quá ảo, tại vì rõ ràng bây giờ là thế giới hiện đại, con người ta không thể nào mà thi triển những cái thứ nó quá là ảo diệu như vậy ở trước mặt mọi người. Thì anh thấy là ở cái phần này thì tác giả Hào Phan cũng rất khéo léo, là bạn ấy vẽ ra một cái gọi là cái gì, cái không gian kết giới ảo. Ờ, khi nào mà đấu pháp dùng beng tống hết sang bên đấy, anh em cứ vào trong đấy mà đánh nhau, anh em cứ tự nhiên ở trong đó, anh em thích làm gì làm, anh em cứ thoải mái đánh nhau long trời lở đất trong đấy không sao cả. Đánh nhau xong ra ngoài đời thấy hai thằng vẫn đang đứng gẩu hút thuốc trò chuyện khoác vai. Ông công nhận không? Quả chiêu mẹ già hàng long phục hổ của tôi ông thấy ghê không? Ghê đấy, quả chiêu la hán đẩy xe của tôi cũng ghê. Ông thấy quả vác cày quả núi của tôi ghê. Đấy. Thế nên là tôi nói với anh em biết một điều, mà ra đường anh em nhìn thấy mấy ông mà mẹ cứ đứng mà múa may ấy. Các ông đừng tưởng là họ bị khùng nhá. Vớ vẩn, lúc đấy là họ đang ở trong không gian ảo đấu pháp đấy. Họ đang ở trong không gian ảo đấu pháp đấy. Ok. Anh sẽ đặt nhiều tâm sức vào cái bộ này của Hào Phan. Chỉ cần là em biết chất lượng thì anh sẽ cố gắng là đặt nhiều tâm sức để diễn đọc bộ này làm sao cho nó có hiệu quả. Và mong rằng là anh em mình sẽ cùng nhau đồng hành để gửi tới một cái bộ truyện pháp sư, một cái vũ trụ pháp sư cũng rất là thú vị. Tại vì nếu mà các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái cách xây dựng các cái tính cách điển hình của nhân vật của bộ này nó cũng rất là hay, đúng không? Mỗi một nhân vật đều có một cái tính cách rất là điển hình. nó không mờ nhạt đâu, mỗi một người đều có tính cách rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp nhá, và hy vọng là sớm thôi. Đừng spam bạn ơi, đừng spam. Anh Quyết Vũ, em anh có thể tìm ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Anh ơi, anh có thể tìm ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng là ra. Có một cái điều mà chắc là nhiều bạn không biết, thì cách đây khoảng hơn một năm, YouTube đã có một cái nâng cấp, đã chia ra các video, phân loại các giỏ hàng, phân loại ra các giỏ. Ví dụ như là ở đây là video short, là video ngắn. Đấy, một cái tab nữa là video up. Đấy, video up lên, được up lên đấy các bạn. Đấy, còn một cái tab nữa là video live stream. Thế cho nên là mình đọc thì hầu như là mình live stream. Đấy, mình đọc live stream. Thế cho nên là các bạn muốn tìm những chuyện mới là các bạn phải click vào cái tab là sự kiện phát trực tiếp. Đấy, sự kiện phát trực tiếp. Còn nếu như các bạn mà click vào cái tab video thì nó không có. Tại vì bây giờ YouTube nó đã chia ra thành các tab riêng rồi. Đấy, cho nên là các bạn nhớ nhá. Nhiều bạn không biết, các bạn cứ vào cái tab video thì nó sẽ không thấy những video mới đâu, không thấy những chuyện mới đâu. Mà các bạn phải vào cái phần riêng đối với cái kênh của mình á. Tại vì mình đọc livestream mà. Thì các bạn phải vào phần là sự kiện phát trực tiếp. Đấy, những video trực tiếp thì các bạn mới thấy. Có nhiều anh em không biết thì anh em lại cứ bảo sao lâu lắm rồi. Tối nào cũng thấy ông Tũng live stream mà sao không thấy cái video mới nào trên kênh. Thì nó ở bên phần tab kia. Ở số của tôi nó cũng vất vả. Đã lựa chọn đọc live stream nó vất vả rồi, nó khó rồi. Đêm hôm thức đã mệt thì chớ. Xong bây giờ YouTube nó lại còn có cập nhật như thế nữa. Nó lại còn cập nhật như thế nữa. Số nó vất vả đấy. Nhưng mà thôi, không sao cả, vất vả thì cũng phải chịu thôi. Cái con đường mình đã lựa chọn rồi, không có trách ai được. Ok nha anh em nhá. Anh em để ý cái đấy hộ mình. Chắc là mình sẽ làm một cái hướng dẫn cụ thể cho anh em dễ hiểu hơn. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai chuyện gì anh không biết. Để xem chị biên tập chị lên chuyện gì thì anh lên chuyện đó đấy. Phần tiếp theo thì chắc là tác giả viết thôi. Vài ngày nữa, có khi là chỉ tuần nữa là có. Hào Phan nó viết cũng nhanh lắm. Cách viết của Hào Phan nó viết nhanh và hiệu quả lắm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi nghỉ thôi anh em, mỏi rồi. Nghỉ thôi. Vẫn còn muốn nữa hả? Thôi nghỉ thôi, muộn rồi.